Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1834, may mắn huy chương. Người đây căn bản là lừa người khác chứ gì, hoàn toàn sau vận khí, không có khả năng lắm thông qua thứ 6 quan chứ. Yến Quy Lai cười khổ nói. Gật gật đầu, Liễu Nhan nói, đúng đấy, đơn thuần so vận khí, cửa thứ 3 liền hầu như là cực hạn, toàn bộ hoạt động kỳ hạn bên trong, cũng chỉ có 7 người, hoàn toàn dựa vào vận may, vọt tới thứ 6 quan. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, dựa theo ngươi thiết trí, thứ 6 quan mới cho 1 tiền vàng. Gật gật đầu, Liễu Nhan nói, đúng vậy, mặc dù coi như, thiết trí tiền thưởng rất nhiều, nhưng là trên thực tế, có thể lấy 1 kim người, đều chỉ có 7 cái mà thôi. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi cái này cử động tốt, chỉ cần tham gia, dù cho chỉ có thể quá một cửa, đều sẽ có thu hoạch, chỉ có như vậy, những kia khu dân nghèo lang thang hài đồng, mới có thể cản đi tham gia. Hít vào một hơi thật dài, Diệp Linh nói, không sai, sự thực đã là như thế, rất nhiều người, chỉ bằng mượn vận may, hoàn toàn dựa vào đoán, liền lấy 10 tiền đồng, cũng chính là bởi vậy, cái này hoạt động mới như vậy có sức hấp dẫn. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy. Làm mấy triệu, thậm chí là hơn 10 triệu người, bởi vậy lấy tiền thưởng giờ, cái này hoạt động chỉ so vận khí lời giải thích, liền một cách tự nhiên, thâm nhập lòng người. Lắc lắc đầu, Diệp Linh nói, không chỉ có riêng hơn 10 triệu người, trên thực tế, tổng cộng có hơn 300 triệu người thứ, lấy 10 miếng đồng tiền thưởng, bởi vậy, chỉ là cửa ải thứ hai, chúng ta liền phát ra đầy đủ 30 ức miếng đồng. 30 ức miếng đồng, nghe được Diệp Linh, Yến Quy Lai đầu tiên là cả kinh, lập tức liền nở nụ cười. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, 30 ức miếng đồng nghe tới rất đáng sợ, nhưng là hối đoái thành hoàng kim, cũng là 30 vạn lạng chứ. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Diệp Linh nói, đúng đấy, kỳ thực chúng ta chi ra cũng không nhiều. Hơn nữa, không nên quên, lần thứ nhất tham gia thi đấu mặc dù là miễn phí, thế nhưng muốn lại tiếp tục kiểm tra, sẽ phải giao phí đi. Dựng thẳng lên trắng ngoãn ngón tay, Diệp Linh mỉm cười nói, mỗi ngoài ngạch kiểm tra một lần, cần giao nộp một viên ngân tệ, cũng chính là 100 tiền đồng phí dụng. Trên thực tế, chọn lựa ra 20.000 tên siêu cấp luyện đan thiên tài sau, chúng ta không chỉ không dùng tiền, ngược lại kiếm bộn rồi một bút. Cái gì? Không dùng tiền, ngược lại còn kiếm tiền. Đối mặt Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi trố mắt ngoác mồm. Gật gật đầu, Liễu Nhan nói, ngươi trước sau cho ta 30 triệu lạng vàng, chọn lựa sau khi kết thúc, ta phân phát hơn 20 triệu hai tiền thưởng. Theo đạo lý tới nói, ta hiện tại hẳn là có không tới 10 triệu lượng hoàng kim, đúng không? Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói. Đúng vậy, dù sao, nói là 20.000 tên siêu cấp luyện đan thiên tài, thế nhưng trên thực tế, không thể 20.000 chuẩn đi. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan triệt để thả lỏng ra, đáng yêu ngoẹo cổ nói, ngươi đoán xem, hiện tại trong tay chúng ta, có bao nhiêu tiền? Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, đại tỷ, xin nhờ ngươi, ta đã liên tục xử lý 3 ngày chính vụ, suy nghĩ đều sắp thắt, thực sự là không có tinh thần gì đi đoán, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Liễu Nhan nói, được rồi, ta liền không bán cái nút, trên thực tế, ở thanh toán hết thảy tiền thưởng sau khi, ta hiện tại trong tay tiền thưởng, đã đạt đến 50 triệu 2. Cái gì? Làm sao có khả năng nhiều như vậy? Đối mặt Liễu Nhan, Yến Quy Lai trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không biết Liễu Nhan là làm thế nào đến. Nhìn Yến Quy Lai trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Liễu Nhan không khỏi che miệng nở nụ cười, sau đó giòn tiếng nói, kỳ thực rất đơn giản à, phần lớn người kiểm tra sau khi thất bại, đều không cam lòng. Đều giao nộp một ngân tệ, lần thứ hai tiến hành kiểm tra. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, một ngân tệ không nhiều, cũng là 100 tiền đồng mà thôi. Mặc dù là bình dân, đào lên cũng là phi thường dễ dàng, hoàn toàn không có áp lực. Mỉm cười gật đầu, Liễu Nhan tiếp tục nói, nhưng là phải biết, ba vị trí đầu quan tiền thưởng, phân biệt là 1 tiền đồng, 10 tiền đồng, cùng với 50 tiền đồng, mà xông đến cửa thứ ba độ khó, chính ngươi hẳn phải biết. Lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói, đây nhất định không phải điểm mấu chốt, ta liền không tin, đơn thuần dựa vào điểm này, sẽ có nhiều người như vậy hoa 100 đồng tử, lần thứ hai so với một cái. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Liễu Nhan nói, ngươi không thể đem vấn đề nghĩ tới quá phức tạp, ngươi không nên quên, đây là một hồi thi đấu, tuy rằng giải trí tính khá là nặng, nhưng thi đấu chính là thi đấu, những kia người không chịu thua, tự nhiên không chịu dễ dàng tiếp thu thất bại. Kiên quyết lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, khẳng định không đúng. Ngươi khẳng định còn thiết trí cái khác khích lệ biện pháp, bằng không, chắc chắn sẽ không như vậy khuếch đại. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan không khỏi le lưỡi một cái, đáng yêu nói, được rồi, trên thực tế, ta còn thiết trí may mắn huy chương. May mắn huy chương. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Gật gật đầu, Liễu Nhan tiếp tục nói, mỗi quá cửa thứ ba, thứ sáu quan, cùng với thứ chín quan, chúng ta đều sẽ phái phát một viên may mắn huy chương. May mắn huy chương tổng cộng chia làm vì là ba cái cấp bậc, phân biệt là thanh đồng, bạch ngân, cùng với hoàng kim. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, vì lẽ đó, bây giờ, ngươi phái phát ra hơn 2 vạn hoàng kim may mắn huy chương, 7 viên bạch ngân may mắn huy chương, hơn 3 tỷ cái thanh đồng may mắn huy chương. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, đúng đấy, làm sao, có vấn đề gì không? Thở dài lắc lắc đầu, Yến Quy Lai cười khổ nói, không có vấn đề gì, bất quá, ngươi liền không sợ âm mưu, có bị vạch trần một ngày sao? Đột nhiên một ngang đầu, Liễu Nhan nói, ta chuyện này làm sao là âm mưu à? Ngoại trừ này hơn 2 vạn cái thiên tài siêu cấp ở ngoài, đối với người bình thường mà nói, này không phải là một hồi vận may đại bỉ bính sao? Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, nhanh chóng suy tư lên. Suy nghĩ kỹ một hồi, Yến Quy Lai không phải không thừa nhận, Liễu Nhan nói chính là đối với trận này chọn lựa, vốn là lấy vận may đại bỉ bính vì là mánh lưới đi tuyên truyền, làm chính là vận may. Bởi vậy, ngoại trừ này hơn 2 vạn cái thiên tài siêu cấp ở ngoài, những người khác thật sự chỉ có thể làm vận may, so vận khí, cùng Liễu Nhan tuyên truyền cũng không hợp chỗ. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, chọn lựa thiên tài ngược lại thành cái này thi đấu mang vào công năng, so đấu vận may, mới là nhất làm cho dân chúng hài lòng, cùng với cảm thấy hứng thú. Đã như thế, này nhìn như trò đùa may mắn huy chương, liền trở nên không giống, này đại biểu, nhưng là mọi người vận may. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, như vậy đi, một hồi ta sẽ đối ngoại tuyên bố, này hơn 2 vạn tên hoàng kim may mắn huy chương người đoạt giải, đem được chính bộ toàn lực bồi dưỡng. Hưng phấn gật gật đầu, Liễu Nhan nói, này 7 cái bạch ngân may mắn huy chương người đoạt giải làm sao bây giờ? Trầm ngâm một chút, Yến Quy Lai lắc đầu nói, quên đi, ngược lại chỉ có 7 cái mà thôi, muốn đơn thuần dựa vào vận may xông đến thứ 7 quan, khó khăn kia rất lớn, quả thực gần như không thể. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, một hồi ngươi mình công bố ra bên ngoài, liền nói loài người cần vận may của bọn họ, bởi vậy, 7 người này, trực tiếp trở thành chính bộ tuần tra. Chính bộ tuần tra, chuyên môn phụ trách điều tra cùng hiểu rõ, các thành quan chức chấp chính tình huống, có hay không bỏ rơi nhiệm vụ, hoặc là tiêu cực lãng công, có hay không có không làm tình huống phát sinh. 7 người này, nắm giữ trực tiếp dâng thư cho thủ tịch chấp chính quan quyền lợi, bởi vậy, tuy rằng không có thực quyền, thế nhưng thân phận và địa vị, nhưng không phải chuyện nhỏ. Trầm ngâm trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, không chỉ là 7 người này, sau đó, hết thảy thành công xông qua thứ 6 quan người, đều sẽ trở thành chính bộ tuần tra. Nghe Yến Quy Lai, Liễu Nhan lại là vui mừng, lại là lo lắng. Chương 1835, cấm kỵ. Trần chờ nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, như vậy thật sự thích hợp sao? Có phải là có chút quá trò đùa? Chuyện này đối với ngươi, sẽ không có cái gì bất lợi ảnh hưởng đi. Mỉm cười lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, đầu tiên, chính bộ tuần tra tiền lương là rất thấp, hơn nữa, có thể xông đến thứ 6 quan, bọn họ khẳng định không phải một lần liền xông đến chứ. Gật gật đầu, Liễu Nhan nói, đương nhiên không thể, vận may cho dù tốt, vậy cũng có cái mức độ, nếu như vậy dễ dàng liền xông đến thứ 6 quan. Này liền nói rõ chúng ta chọn lựa phương thức gặp sự cố. Vẫy vẫy tay, Yến Quy Lai nói, này không phải sao. Ngược lại những này mọi người là người có tiền, quan tâm căn bản liền không phải tiền lương. Bởi vậy, mặc dù tiền lương thiếu điểm, bọn họ cũng sẽ không oán giận. Hiểu rõ gật gật đầu, Liễu Nhan nói như thế, này chính bộ tuần tra, kỳ thực chỉ là ngươi vô dụng một cái chức vụ. Mỉm cười nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, không sai, bọn họ dâng thư, ta sẽ xem. Nhưng cuối cùng nói đến, trừ phi bọn họ có thể chứng minh, bọn họ tồn tại thật sự có giá trị, bằng không, chức vị này, nhất định chỉ có thể là một cái giả tạo chức. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai dần dần nghiêm túc lên, trầm giọng nói, đừng tưởng rằng, ta đây là ở tuẫn tư trái pháp luật, trên thực tế, ta ở làm, chính là lấy hết tất cả thủ đoạn, chọn lựa ra loài người luyện đan thiên tài. Liên tục gật đầu, Liễu Nhan nói, đúng đấy, nếu như không có đan dược, đơn thuần dựa vào cá nhân tu luyện. Này muốn năm nào tháng nào, mới có thể đến niết bàn cảnh giới, loài người dựa vào cái gì, đi đối kháng yêu tộc đại quân. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, kế tiếp, phương diện này công tác, liền giao cho ngươi đi làm, dù như thế nào. Lấy hết tất cả khả năng, cầm hết thảy siêu cấp luyện đan thiên tài, đều tìm cho ta đi ra. Cung kính đứng dậy, Liễu Nhan nói, yên tâm đi, tuy rằng lọt lưới thiên tài siêu cấp, đã không có bao nhiêu, thế nhưng ta sẽ không tha lỏng, nhất định sẽ lấy hết tất cả khả năng. Cầm mỗi một cái thiên tài siêu cấp, đều tìm ra. Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai nói, kế tiếp, ngươi muốn ở 1000 tòa thành thị bên trong, cho ta mua một cái cửa hàng, không đủ tiền, ta cho, Đừng, cấp tốc khoát tay, Liễu Nhan nói, tiền đủ, tiền tuyệt đối là đủ, ta hiện tại trong tay có tới hơn 50 triệu lạng vàng, bình quân mỗi cái thành thị, có tới 50.000 lạng vàng đi mua cửa hàng, tuyệt đối được rồi. Trong khi nói chuyện, Liễu Nhan nhíu nhíu mày nói, chỉ có điều, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, vị trí tốt hơn cửa hàng, đã đều bị người chiếm dụng, đặc biệt là tới gần trung tâm thành phố khu vực, cơ bản đều về đại sở hoàng thất hết thảy. Tán thưởng nhìn Liễu Nhan, Yến Quỳ Lai nói, cửa hàng lựa chọn không cần ngươi lo lắng, ta sẽ ở mỗi tòa thành thị trung tâm, truyền tống trận linh trận quảng trường vị trí, vì ngươi chuyển một cái tốt nhất cửa hàng, ngươi chỉ cần đem tiền chuẩn bị kỹ càng, đem cửa hàng giao tiếp tốt là có thể, cái khác để ta làm. T. Nghe được Yến Quỳ Lai, Liễu Nhan không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 1.000 tòa thành thị, 1.000 cái vị trí tốt nhất, sang trọng nhất cửa hàng, Yến Quỳ Lai một câu nói, liền có thể chèo thuyền qua đây, này chính là chính bộ quyền lợi vị trí. Lo lắng nhìn Yến Quỳ Lai, Liễu Nhan nói, như vậy không tốt sao, ta cảm thấy, làm chính bộ thủ tịch chấp chính quan, ngài tốt nhất vẫn là cấm kỵ một thoáng. Cười lạnh, Yến Quỳ Lai nói, cấm kỵ, không tồn tại, ta làm việc là nhất phải cụ thể, hết thảy đều từ thực dụng, thuận tiện góc độ xuất phát, còn những người khác nghĩ như thế nào, có thể hay không hiểu lầm, này không có quan hệ gì với ta. Nhưng là, chần chờ nhìn Yến Quỳ Lai, Liễu Nhan nói, ngươi như thế làm. Đại sở hoàng thất sẽ đối với ngươi có ý kiến, bách tính cũng sẽ chửi bới ngươi, liền ngay cả quân bộ đại viên môn, cũng tất nhiên là đầy bụng bực tức à. Nghe Liễu Nhan khuyên bảo, Yến Quỳ Lai không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực, cái vấn đề này là tất nhiên tồn tại, nhưng là, không như vậy, rất nhiều chuyện liền thật sự quá phiền phức. Này một thiên gia cửa hàng, Yến Quỳ Lai là định dùng đến đối ngoại tiêu thụ đan dược. Bất kể là dân dụng, vẫn là quân dụng, đều sẽ từ này một thiên gia trong cửa hàng chuyển đi ra ngoài. Bởi vậy, khoảng cách truyền tống linh trận xa gần, cực kỳ trọng yếu. Một khi vị trí quá cùng hẻo lánh, vậy thì quá phiền phức, quá không thuận tiện, lãng phí thời gian, tinh lực cũng quá lớn. Kỳ thực, bất luận cửa hàng vị trí ở nơi nào, đối với Yến Quỳ Lai ảnh hưởng cũng không lớn. Lấy loài người bây giờ đối với đan dược khát cầu trình độ, coi như Yến Quỳ Lai cầm cửa hàng mở ra đỉnh núi trên, cũng có chính là người đến mua. Nhưng là đối với người mua tới nói, liền thật sự quá không thuận tiện, ra truyền tống linh trận. Còn muốn đi rất lâu mới có thể đến. Nếu như một ngày hai ngày còn nói được, nhưng là sau một quãng thời gian, nhưng tất nhiên không được, quanh năm suốt tháng, ngàn tỷ người gộp lại, lãng phí thời gian cùng tinh lực, thực sự quá to lớn. Suy tư trong lúc đó, Yến Quỳ Lai vẫn là mạnh mẽ cắn răng, quả quyết nói, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nói chung, chính ta là không thẹn với lương tâm, như vậy đi, trước tiên không dùng tiền mua, ngươi cùng đi chính bộ ký tên một thoáng thuê khế ước, do ngươi đứng ra, đem này 1.000 cái cửa hàng thuê lại đến. Gật gật đầu, Liễu Nhan nói, tuy rằng như vậy cũng khó tránh khỏi đưa tới lời đàm tiếu, thế nhưng tối thiểu, so với trực tiếp mua lại, thân thiết hơn nhiều. Thở dài lắc lắc đầu, Yến Quỳ Lai bất đắc dĩ nói, thế giới này, muốn làm chút chuyện, làm sao liền như thế khó đây. Sau đó, ở Yến Quỳ Lai dẫn dắt đi, Liễu Nhan chạy đi chính bộ làm công nơi, ký kết một phần hiệp ước, đem tối tới gần truyền tống linh trận này một thiên gia xa hoa cửa hàng, thuê đi. Tuy rằng tiền thuê có giá trị không nhỏ, mỗi tháng chi ra, đều lớn vô cùng, nhưng là so sánh mà nói, đan dược mới là tối lãi cách xu ngành nghề, đắt nữa tiền thuê, cũng tuyệt đối chịu đựng được. Thuê vào nhà trọ cửa tiệm sau, Yến Quỳ Lai lần thứ hai cùng Liễu Nhan đóng cửa trao đổi lên, phải biết, chỉ có cửa hàng nhưng là tuyệt đối không đủ, còn nhất định phải tiến hành sửa chữa, muốn làm riêng rất nhiều quầy hàng cùng tủ thuốc. Không phải vậy, chẳng lẽ còn có thể cầm đan dược chứa ở trong bình, như bán đại lực hoàn giống như vậy. Đặt tại trên đất mua đi sao? Cụ thể trang trí phong cách, quầy hàng cùng tủ thuốc hình dạng cùng quy cách, kỳ thực Yến Quỳ Lai cũng không biết, bất quá cũng may, Yến Quỳ Lai có người quen, bọn họ là phi thường rõ ràng. Cái này cái gọi là người quen không phải người khác, chính là Đông Phương Giai Nghiên, cũng chính là Sài Đại Sư Thê Tử. Giờ đến thời khắc này, Thanh Mộc học phủ đã không chiêu sinh, ở học những kia luyện đan sư, cũng không lại tiếp tục bồi dưỡng. Dù sao, mất đi Thái Cổ Cự Tháp cung cấp dược liệu sau, loài người đã không cách nào luyện đan. Không có dược liệu khởi nguồn, tiếp tục bồi dưỡng luyện đan sư, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Bởi vậy, ngoại trừ những kia tinh anh cấp luyện đan thiên tài ở ngoài, cái khác luyện đan sư, cũng đã bị thanh gia Thanh Mộc học phủ, chuyển đi làm cái khác ngành nghề. Bởi vậy, Sài Đại Sư hiện tại cũng phú nhàn rỗi, mỗi ngày cùng lão bà canh giữ ở nhà thuốc bên trong mật thất luyện đan, sau đó ở hiệu thuốc bên trong buôn bán. Lấy Sài Bách Sinh cùng với Đông Phương Giai Nghiên tài hoa cùng năng lực. Chỉ kinh doanh một nhà tiểu hiệu thuốc, hiển nhiên là quá xa xỉ, quá lãng phí. Xin các nàng vợ chồng xuống núi, hỗ trợ kinh doanh này một thiên gia đan dược phô, là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, bây giờ, đã đến bán bộ đế tôn cảnh giới Yến Quỳ Lai,

Cửu Nhật Hoành Không đại trận xác thực cần thời gian gần 3 tháng mới có thể bố thành. Nói trắng ra, chính là 9981 ngày. Bởi vậy, ở Cửu Nhật Hoành Không đại trận chân chính kích phát trước, Yến Quy Lai nắm giữ hiếm thấy 2-3 tháng nhàn rỗi thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải đem Thanh Mộc Thành bên trong các nơi bảo tàng đều khai quật ra. Bằng không, một khi bị đẩy vào tuyệt cảnh, ai biết hổ tộc sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Một khi phát điên bên dưới, hổ tộc trắng trợn sẽ xấu, này Yến Quy Lai chỉ sợ là liền khóc, cũng không tìm tới điều. Phải biết, này Thanh Mộc Thành bên trong, không chỉ nắm giữ Linh Mộc Đế Tôn lưu lại một bộ đầy đủ đế tôn chí bảo, hơn nữa còn nắm giữ hoàn mỹ nhất luyện đan truyền thừa, cùng với tối toàn bộ phương pháp luyện đan sách thuốc. Cuối cùng, trọng yếu nhất chính là, Thanh Mộc Thành bên trong, còn nắm giữ loài người tích lũy hơn 1 vạn năm, lượng lớn các loại đan dược, cái giá này chỉ thật sự quá to lớn. Yến Quy Lai sở dĩ muốn cho Liễu Nhan thuê lại những cửa hàng kia, kỳ thực chủ yếu chính là tiêu thụ những đan dược này. Tích lũy hơn 1 vạn năm, Thanh Mộc Thành đan dược trong bảo khố, các loại cao phẩm đan dược, tất nhiên là chồng chất như núi, liền ngay cả cửu phẩm đan dược, có người nói đều đến hàng mấy chục ngàn. Cho tới Thiên Đài Sơn những kia luyện đan học đồ, đại đa số người đều chỉ có thể luyện chế lục phẩm, cùng với lục phẩm trở xuống đan dược, muốn dựa vào bọn họ chống đỡ lấy trên thiên gia hiệu thuốc, hiển nhiên còn hơi sớm. Đêm khuya, Yến Quy Lai trốn ở viên hồng thanh đồng phần che tay bên trong, một đường tiềm hành, đến Linh Mộc Đế Tôn Đại Điện ở ngoài. Giờ đến thời khắc này, Linh Mộc Đế Tôn Đại Điện đã là tu hú sẵn tổ. Ở tại Linh Mộc Đế Tôn Đại Điện bên trong, là hổ tộc tộc trưởng, cùng với mọi người trong nhà của hắn. Làm hổ tộc tộc trưởng, tự nhiên là đế tôn cấp cao thủ. Một khi đã kinh động hắn, thì lại tất nhiên gặp phải công kích, chỉ hơi một chỉ hoãn, liền tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Thanh Mộc Thành. Tuy rằng chạy trốn không thành vấn đề, chỉ khi nào gây nên hổ tộc cảnh giác, lại nghĩ lén lút ẩn vào đi, lén lút mở ra bảo tàng, vậy thì khó càng thêm khó, hầu như không thể. Bởi vậy, ở Yến Quy Lai ra hiệu dưới, Ngưu Kháng gõ gõ cửa lớn, nói là gần nhất được một món binh khí, muốn cùng tộc trưởng tiếp vài chiêu, rèn luyện một chút chiến đấu bản lĩnh. Đối mặt Ngưu Kháng cái này chiến đấu cuồng nhiệt phần tử, tộc trưởng người nhà cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có hoài nghi. Dù sao, chuyện như vậy, quá khứ 30, 40 năm qua, đã phát sinh hơn 100 lần. Đáng tiếc chính là, hổ tộc tộc trưởng, giờ khắc này đang lúc bế quan tu luyện, hoàn mỹ cùng Ngưu Kháng đối luyện, bởi vậy trực tiếp liền từ chối Ngưu Kháng. Xác định hổ tộc tộc trưởng ở nhà, đồng thời ở bế quan tu luyện sau, Yến Quy Lai, chỉ có thể thất vọng tạm thời từ bỏ Linh Mộc Đế Tôn bên này bảo tàng, chuyển đi luyện đan sư hiệp hội bên kia. Hổ tộc không hổ là tam đại vương tộc một trong, một bộ tộc bên trong, dĩ nhiên có 2 đại đế tôn. Ở tại luyện đan sư hiệp hội, chính là hổ tộc thứ 2 đại đế tôn, phi hổ đế tôn. Đồng dạng, Ngưu Kháng vẫn là gõ mở ra cửa lớn, nói là gần đây được một món binh khí, muốn cùng phi hổ đế tôn đối luyện. Đối mặt Ngưu Kháng khiêu chiến, này phi hổ đế tôn không nói 2 lời, sảng khoái gật đầu đồng ý, tiện tay đã nắm một thanh đại đao, liền cùng Ngưu Kháng đồng thời, hướng Thanh Mộc Thành trung tâm lớn quảng trường đuổi tới. Bởi vì này cổ trung nắm giữ nuốt chửng sóng âm kỳ lạ công hiệu, bởi vậy nhiều năm qua, hổ tộc đã hình thành một cái thói quen, hết thảy giao đấu, đều sẽ đến trung tâm quảng trường tiến hành. Lại không nói, Ngưu Kháng cùng phi hổ đế tôn chiến đấu, bên này, nhìn theo phi hổ đế tôn, cùng Ngưu Kháng bóng người cấp tốc đi xa, ở Yến Quy Lai chỉ điểm cho, viên hồng thu nhỏ lại thân thể, một đường hướng về luyện đan sư hiệp hội đại viện, hướng phía sau một tòa giả sơn tiềm đi tới. Bởi phi hổ đế tôn đã bị chuyển đi, viên hồng thực lực lại là bán bộ đế tôn, hơn nữa phi hổ đế tôn người nhà cũng không có lòng cảnh giác, bởi vậy, một đường tiềm hành quá khứ, dĩ nhiên phi thường thuận lợi, cũng không có bị phát hiện. Một đường đến tòa kia to lớn giả sơn dưới, sau một khắc, Yến Quy Lai vẫy tay một cái, Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý, 2 mắt tỏa ánh sáng, xuất hiện ở trước hòn giả sơn. Nhìn này quen thuộc cực kỳ to lớn giả sơn, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đều vô cùng kích động. Hai người đều biết, tòa này giả sơn dưới, chính là luyện đan sư hiệp hội đan dược bảo khố, mà mở ra phương pháp, hai người đều biết. Đối diện một chút, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, đồng thời bước chân, đi vào giả sơn dưới, một chỗ nhân tạo hang động bên trong, nhanh chóng thao tác lên. Chương 1845, lung tung nhúng tay, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, như có như không tiếng vang bên trong, giả sơn hang động một bức vách tường, chậm rãi di chuyển động, lộ ra một đạo đi về lòng đất rộng rãi cầu thang. Ở Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý dẫn dắt đi, Viên Hồng dập khuôn từng bước đi theo sau lưng của hai người, theo bạch ngọc thai cấp bậc, hướng về trong đường nối đi vào. Một đường uốn lượn hướng phía dưới, chỉ chốc lát, phía trước tia sáng sáng ngời trong lúc đó, một cái lớn vô cùng lòng đất không gian, xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, Một cái gần cao 10 mét, khổng lồ cực kỳ lòng đất không gian, xuất hiện ở trước mắt chấm to lớn lòng đất không gian bên trong, chỉnh tề sắp xếp từng cái giá gỗ tử, trên giá chỉnh tề sắp xếp từng cái hộp gỗ, mỗi cái trong hộp gỗ, chứa tự nhiên chính là cao phẩm đan dược. Phải biết, trăm năm trước, cùng với lục phẩm trở xuống đan dược, đều là thường quy đan dược mà thôi, căn bản không đủ tư cách tiến vào đan dược bảo khố. Chỉ có 7, 8, 9, này tam phẩm đan dược, mới tính được là trên bảo bối, mới có tư cách tiến vào luyện đan sư hiệp hội trong bảo khố. Đột nhiên từ viên hồng thanh đồng bao cổ tay bên trong nhảy đi ra, Yến Quy Lai trừng lớn hai mắt, nhìn này trồng chất như núi cao phẩm đan dược, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nhìn Yến Quy Lai mừng như điên dáng vẻ, Thượng quan Thiên Thu nói, chỉ ta biết, nơi này cất giữ ngàn vạn thất phẩm đan dược, 1 triệu bát phẩm đan dược. Không thể tin tưởng nhìn Thượng quan Thiên Thu, Yến Quy Lai nói, làm sao có khả năng có nhiều như vậy? Loài người từ đâu tới nhiều như vậy cao phẩm luyện đan sư? Này không phù hợp logic. Mỉm cười lắc lắc đầu, Tư Đồ Vạn Lý tiếp lời nói, không phù hợp logic sao? Đó chỉ là ngươi biết đến quá ít mà thôi. Kiêu ngạo nhìn trước mặt lượng lớn cao phẩm đan dược, Tư Đồ Vạn Lý nói, ngươi phát hiện không có, nơi này nồng độ linh khí, có thể không chút nào so với ngươi động đá bên trong thấp à? Nghe được Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày, cẩn thận cảm thụ một thoáng, vẫn đúng là tượng Tư Đồ Vạn Lý nói như vậy, nơi này nồng độ linh khí, cùng Thiên Đài Sơn, động đá bên trong hầu như là hoàn toàn tương tự. Nhìn Yến Quy Lai, Tư Đồ Vạn Lý tiếp tục nói, như vậy nồng độ linh khí dưới, hết thảy đan dược được linh khí thoải mái, dược tính cũng sẽ không theo thời gian trôi qua, mà càng ngày càng yếu. Gật gật đầu, Thượng quan Thiên Thu nói, ở linh khí không ngừng rội rửa dưới, những đan dược này không chỉ sẽ không hư, hơn nữa dược tính cũng sẽ không trôi đi, ngược lại sẽ càng ngày càng tinh khiết. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, các ngươi nói ta đều biết, nhưng là, nơi này đan dược, vẫn là quá nhiều, chỉ ta biết, loài người cao phẩm luyện đan sư, không có nhiều như vậy chứ. Đối diện một chút, Thượng quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý cười ha ha, Tư Đồ Vạn Lý mở miệng giải thích, nơi này đan dược, không chỉ có riêng là gần nhất này 10.000 năm tích lũy. Gật gật đầu, Thượng quan Thiên Thu nói, trên thực tế, chúng ta từ mỗi cái mật cảnh, mỗi cái đế tôn, cùng với võ hoàng trong mộ cổ được đan dược, cũng đều bị đưa đến nơi này. Kinh ngạc há to miệng, Yến Quy Lai nói như thế, nơi này đan dược, là loài người mấy chục triệu năm qua, để lại tinh hoa. Gật gật đầu, lại lắc đầu. Thượng quan Thiên Thu nói, xác thực như vậy, nhưng lại không thể nói như vậy. Dừng một chút, Tư Đồ Vạn Lý tiếp lời nói, nơi này đan dược, cơ bản là gần nhất 10.000 năm nhiều để tích lũy, nhưng những đan dược này, nhưng cũng không đều là này 10.000 năm bên trong luyện đan sư luyện chế. Cho tới nói, càn khôn thế giới, các mật cảnh, trong mộ cổ, còn có bao nhiêu đan dược, này ai cũng không cách nào thống kê. Chỉ có thể nói, quá khứ 10.000 năm đến, phát hiện phần lớn cao phẩm đan dược, đều bị đưa đến nơi này, cất giữ lên. Nghi hoặc nhìn một chút Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai lắc đầu nói, ta không biết rõ, có nhiều như vậy cao phẩm đan dược, tại sao không lấy ra đi cho mọi người sử dụng, mà là muốn trữ hàng lên đây. Đối mặt Yến Quy Lai nghi vấn, Thượng quan Thiên Thu nghiêm túc nói, trên thực tế, thông qua liền cười học phủ bên trong thời không hành lang uốn khúc, chúng ta đã sớm nhìn thấy loài người ngày hôm nay sa sút, cho nên nói, thay đổi ngươi là loài người người lãnh đạo, ngươi sẽ làm sao làm. Hiểu rõ gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, thì ra là như vậy, vậy thì chẳng trách, nếu đã báo trước vận mệnh, đó là đương nhiên muốn sớm tính toán, sớm lưu biện pháp dự phòng. Mỉm cười gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý nói, đúng đấy, những này cao phẩm đan dược, chính là hơn 1 vạn năm trước, loài người vì là hậu thế, lưu lại hậu chiêu. Nghe Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai hưng phấn nói như thế, Linh Mộc Đế Tôn trong bảo khố, còn có như vậy số lượng đan dược. Cười khổ một tiếng, Tư Đồ Vạn Lý nói, không, ngươi không có phát hiện sao? Nơi này tuy rằng cũng có cửu phẩm đan dược, nhưng chỉ có tâm sự mấy trăm viên mà thôi, mỗi chồng đan dược, cơ bản đều chỉ có 1 viên mà thôi, như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta biết rồi, nơi này là thất phẩm cùng bát phẩm đan dược bảo khố, mà Linh Mộc Đế Tôn nơi đó, nhưng là cửu phẩm đan dược bảo khố, là như vậy phải không? Mỉm cười gật đầu, Thượng quan Thiên Thu nói, không sai, đúng là như thế. Linh Mộc Đế Tôn làm sao sẽ coi trọng những này thất bát phẩm đan dược, chỉ có cửu phẩm đan dược, mới có thể bị hắn xem vào mắt bên trong. Gật gật đầu, Yến Quy Lai không dám thất lễ, há mồm ra, đem này một loạt bài giá gỗ, kể cả giá gỗ trên đan dược, dồn dập nuốt vào trong không gian thứ nguyên. Những đan dược này, tuy rằng để ở chỗ này cũng sẽ không hư, thế nhưng nơi này dù sao không an toàn, một khi bị hổ tộc phát hiện đồng thời phá hoại. Loài người vạn năm vừa đến tích lũy, liền hóa thành bọt nước. Bởi giá gỗ rất lớn, lại không thể xếp, bởi vậy, Yến Quy Lai phút mấy lần, đem hết thảy đan dược cùng giá gỗ, cùng trở về động đá bên trong. Cùng luyện đan sư hiệp hội bảo khố như thế, động đá bên trong linh khí, cũng là cực kỳ nồng nặc cùng dồi dào, đem đan dược bảo tồn ở động đá bên trong, cũng là sẽ không hư. Bất quá, so sánh mà nói, động đá bên trong phi thường ẩm ướt, bởi vậy, cũng không thích hợp trường kỳ bảo tồn. Không bao lâu nữa, những kia giá gỗ sẽ bởi vì ẩm ướt mà mục nát. Bởi vậy, trở về hết thảy đan dược sau, Yến Quy Lai trước tiên, đem thần thức quay lại loài người trong thân thể. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết cửa hàng bên kia, xử lý làm sao, trang trí hẳn là hoàn thành đi, tủ thuốc hẳn là đã làm tốt đi. Rời đi mật thất, Yến Quy Lai trước tiên chạy đi chấp chính đại điện, cũng phái người gọi tới Liễu Nhan. Rất nhanh, Liễu Nhan liền nhíu chặt mày, bước nhanh đi vào Yến Quy Lai chấp chính đại điện. Vừa mới gặp mặt, Liễu Nhan liền mở miệng nói, đại sở hoàng thất, lấy không hợp lý pháp vì là do, từ chối đem này một thiên gia cửa hàng chuyển giao cho chúng ta. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi nổi giận, bất quá đang ở địa vị cao, Yến Quy Lai cũng biết, hắn không thể phát hỏa, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, lẽ nào, đại sở hoàng thất muốn làm cái gì, là có thể làm cái gì sao? Pháp bộ bên kia nói thế nào? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Liễu Nhan cẩn thận từng ly từng tí một nói, pháp bộ bên kia, chống đỡ đại sở hoàng thất khiếu nại, hủy bỏ chúng ta cùng chính bộ ký kết khế ước. Ầm ầm. Nghe đến đó, Yến Quy Lai cũng lại không khống chế được lửa giận của chính mình, một quyền nện ở trên bàn. Mặc dù nói, Yến Quy Lai cũng cần tuân kỷ thủ pháp, nhưng là làm Yến Quy Lai lấy thủ tịch chấp chính quan thân phận, truyền đạt chính lệnh thời điểm, ở hành chính lĩnh vực, này chính là cao nhất mệnh lệnh. Mặc dù là pháp lệnh, cũng không thể vượt lên cùng chính lệnh bên trên. Bằng không, tùy tiện một cái quan tòa, cũng có thể bác bỏ Yến Quy Lai chính lệnh. Này Yến Quy Lai cái này thủ tịch chấp chính quan, làm sao đi chấp chính, này không được chê cười sao? Lấy quân bộ làm thí dụ, nếu như quân bộ đại tướng quân, truyền đạt một đạo chiến đấu mệnh lệnh, sau đó pháp bộ trực tiếp tham gia, lấy không hợp pháp vì lý do, hủy bỏ này nói quân lệnh, này không phải vô nghĩa sao? Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai biết, hắn nhất định phải làm chút gì. Bằng không, căn bản không có ai khi hắn là sự việc. Hơn nữa, Sở Vô Tình, cũng là thời điểm tỉnh táo một thoáng, hắn nhất định phải rõ ràng, hắn không còn là hoàng đế, hắn quyền lợi, chỉ hạn chế ở pháp bộ bên trong, cái khác hai đại bộ, há tha cho hắn lung tung nhúng tay. Chương 1846, quyền thế người trưởng khống. Nam Minh Thành, hành chính phòng khách bên trong phòng họp, Yến Quy Lai lạnh lẽo ngồi ở bàn tròn cạnh, bàn tròn chu vi, nhân tộc bảy đại tướng. Cùng với Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú, Bắc Giã Phiêu Linh, Từ Mã Phiên Tiên, Tử Vi Võ Hoàng, tổng cộng 13 người, bao quanh mà ngồi. Ngoại trừ Thủy Lưu Hương không cách nào đích thân đến ở ngoài, này 13 người, liền là nhân tộc hiện nay cao nhất quyền thế người trưởng khống, nhân tộc tất cả, đều có thể do này 13 người định đoạt. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai lạnh lùng nói, quãng thời gian trước, ta truyền đạt một đạo chính lệnh, mệnh lệnh đại sở hoàng thất, đem tới gần truyền tống linh trận như thế thiên gia cửa hàng. Cho thuê Liễu Nhan. Nghe được Yến Quy Lai, Sở Vô Tình không khỏi nhíu mày, rất hiển nhiên, hắn đã biết lần này hội nghị, Yến Quy Lai muốn nói chính là cái gì. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Sở Vô Tình nói, chấp chính quan các hạ, chỉ ta biết, này Liễu Nhan dưới cờ sản nghiệp, thực tế quyền sở hữu thuộc về ngài hết thảy, vì lẽ đó, ta cho rằng, ngài này nói chính lệnh, cũng không thích hợp. Lạnh lùng hoành Sở Vô Tình một chút, Yến Quy Lai lạnh lẽo nói, ta là chính bộ thủ não, là loài người lớn chấp chính quan. Ta chính lệnh, chẳng lẽ còn phải trải qua người pháp bộ phê chuẩn sao? Lạnh lùng nhìn Yến Quy Lai, Sở Vô Tình nói, chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ cũng có thể quản, người lấy quyền mưu tư, làm thủ tịch đại pháp quan, ta có quyền ngăn cản. Lấy quyền mưu tư, nghe được Sở Vô Tình, Yến Quy Lai nhất thời trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng, chính đang Yến Quy Lai ngạc nhiên trong lúc đó, quân bộ đại biểu, thay thế Thủy Lưu Hương dự họp tịch hội nghị Diệp Linh nói, chỉ riêng chuyện này mà nói, ta là chống đỡ Sở Vô Tình. Mặc dù là thủ tịch chấp chính quan, cũng không thể truyền đạt như vậy chính lệnh. Gật gật đầu, giám sát bộ thủ lĩnh, Bạch Băng gật đầu nói, không sai, Sở Vô Tình cách làm, là trải qua chúng ta giám sát bộ ngành phê duyệt, chúng ta cũng cho rằng hắn hành động, có lý có chứng cứ. Nghe mấy người, Yến Quy Lai hít vào một hơi thật dài, nhưng cũng không có lên tiếng, ánh mắt yên lặng từ trên mặt mọi người đảo qua, bây giờ, hắn hy vọng có thể hiểu rõ tất cả mọi người ý nghĩ, sau đó mới có thể làm ra quyết đoán. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, tất cả mọi người đều dồn dập lên tiếng, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều chống đỡ Sở Vô Tình, mà không có một người chống đỡ Yến Quy Lai. Rốt cục, Bạch Băng làm kết thúc ngữ, nghiêm túc nhìn Yến Quy Lai nói, tuy rằng chúng ta đối với ngươi hiểu rõ còn không quá nhiều, thế nhưng, năm đó Sở Đại Ca, có thể tuyệt sẽ không như thế làm, hắn chắc chắn sẽ không việc riêng tư không phải công, bên trong no túi tiền riêng. Run rẩy hít một hơi, Yến Quỳ Lai nói, được rồi, nhìn tới, ta nói cái gì đều vô dụng, các ngươi đã chủ quan trên, ác ý giải thích ta chính lệnh, đã như vậy, nói nhảm nữa cũng là dư thừa. Nghiêm túc đứng dậy, Yến Quỳ Lai trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền không nói chuyện tình cảm riêng tư, từ giờ trở đi, tất cả lấy loài người góc độ xuất phát. Than thở gật gật đầu, Bạch Băng nói, như vậy là được rồi, chỉ cần ngươi là đứng loài người góc độ, là vì là toàn bộ loài người giành phúc lợi, như vậy dù như thế nào, chúng ta đều là sẽ chống đỡ ủng hộ ngươi. Bạch Băng mà nói thanh âm vừa ra, Thủy Lưu Hương phái ra quân bộ đại biểu, Diệp Linh liền tiếp lời nói, không sai, chỉ cần ngươi không làm bẩn Sở đại ca danh dự, ta cái gì đều ủng hộ ngươi. Lạnh lẽo gật gật đầu, Yến Quỳ Lai nói, đã như vậy thừa dịp mọi người đều ở nơi này, như vậy ta tuyên bố một thoáng, từ giờ trở đi, đoạt lại đại sở hoàng thất dưới trướng hết thảy sản nghiệp, về vì là chính bộ hết thảy. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, Sở Vô Tình nhíu mày nói, này không thích hợp đi, đại sở hoàng thất sản nghiệp, đều là đại sở hoàng thất tư hữu phẩm, ngươi làm như vậy, cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Này cùng luật pháp, cũng là xung đột. Gật gật đầu, Bạch Băng cùng Diệp Linh dồn dập gật đầu nói, tài sản riêng, là thần thánh không thể xâm phạm, bởi vậy, nhìn thấy chính bộ cùng giám sát bộ, toàn bộ đều nghiêng về một bên chống đỡ Sở Vô Tình, hơn nữa bọn họ cũng xác thực đứng quan tâm trên, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Quy Lai cũng không cái gì có thể nói. Nguyên bản, Yến Quy Lai là muốn thành lập đan dược phô, đem thanh mộc thành trong bảo khố, được đan dược, lấy cực thấp giới, thậm chí là chịu nợ phương thức, giao cho quân bộ, tối thiểu, trước đem quân bộ đại quân, mở rộng đến 20 triệu khoảng chừng. Mặc dù nói, ở luyện đan sư hiệp hội trong bảo khố, chỉ tìm tới ngàn vạn viên võ hoàng đan. Thế nhưng Yến Quy Lai một người, khẳng định dùng không được này rất nhiều đan dược. Mà quân bộ muốn mua, vậy cũng là tuyệt đối không thể, căn bản là mua không nổi. Loài người tích góp hơn vạn năm đan dược, muốn cho đối mặt tuyệt cảnh, lúc nào cũng có thể đắm chìm. Chỉ còn dư lại Nam Bộ một châu nơi nhân tộc mua, làm sao có khả năng mua được. Chỉ riêng giá trị mà nói, coi như là trăm năm trước nhân tộc, dùng hết thảy tài lực, e sợ cũng mua không xuống những đan dược này 1/10. Bởi vậy, giá rẻ cùng chịu nợ, hầu như là lựa chọn duy nhất. Nhưng là, mặc kệ là giá rẻ bán ra, vẫn là chịu nợ, đều cần một cái nơi, không phải vậy, nên ở nơi nào giao tiếp đây? Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai rốt cục ý thức được, tuy rằng hắn có một bộ lòng tốt, thế nhưng vừa vào quan trường, gò bó quá nhiều, hắn lòng tốt, nhưng không nhất định bị tiếp thu, ngược lại dễ dàng bị ác ý giải thích. Chỉ trong nháy mắt, Yến Quy Lai liền cảm giác có chút nản lòng thoái chí, quá nhiều gò bó, để hắn căn bản mở rộng không ra tay chân. Yên lặng gật gật đầu, Yến Quy Lai đứng dậy, trầm trọng nói, đã như vậy, này hay là thôi đi, này chấp chính quan bảo tọa, xem ra không thích hợp ta, các ngươi vẫn là tuyển một người khác đi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Yến Quy Lai dĩ nhiên bỏ gánh, Sở Vô Tình, Bạch Băng, Diệp Linh, cùng với Đông Phương Thiên Tú, Bắc Giã Phiêu Linh, Tử Vi Võ Hoàng, cùng với Tư Mã Phiên Tiên, đồng thời đứng dậy. Nhíu nhíu mày, Sở Vô Tình nói, ta cũng biết, phủ quyết ngươi chính lệnh. Ngươi phi thường không vui, có thể ngươi liền như thế bỏ gánh, liền quá trẻ con. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, tuy rằng chúng ta cũng đều biết, muốn làm chút chuyện rất khó, nhưng là chúng ta muốn làm, là vượt khó tiến lên, mà không phải biết khó mà lui. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Diệp Linh nói, ngươi không nên tức giận, cũng không muốn nổi nóng, ngươi chuyện này, xác thực làm không quá địa đạo, ta kỳ thực rất muốn giúp ngươi, thế nhưng ta không có lập trường. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, ta không phải nổi nóng, cũng không phải tùy hứng, chỉ có điều, các ngươi nếu trước sau coi ta là hài tử, trước sau không coi ta là thành một cái chân chính lớn chấp chính quan, này vị trí này, kỳ thực ngồi cùng không ngồi, cũng không nhiều lắm khác biệt. Nhíu nhíu mày, Sở Vô Tình nói, ngươi đây chỉ là ngươi ý nghĩ của chính mình đi, ai nói với ngươi, chúng ta không coi ngươi là thành thủ tịch chấp chính quan. Lạnh lùng nhìn Sở Vô Tình một chút, Yến Quy Lai nói, nếu như thật sự coi ta là thành là thủ tịch chấp chính quan, như vậy các ngươi pháp bộ, dựa vào cái gì phủ quyết ta chính lệnh, ai cho ngươi quyền lợi như vậy? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Sở Vô Tình ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, nghĩa chính từ nghiêm nói, thiên hạ sự tình, người trong thiên hạ. Đến. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, này đẻ ngươi lời giải thích, ta cũng có thể nhúng tay quân bộ cùng pháp bộ sự vật. Điều này cũng đều là chuyện thiên hạ mà. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về nhân tộc bảy đại tướng nhìn lại, lạnh lùng nói, ta cảm thấy mới tạo ngàn vạn trang phục bị, không thể cho các ngươi bảy đại tướng, dù sao, những kia đều là các ngươi quân đội riêng, dựa vào cái gì để cho các ngươi bên trong no túi tiền riêng. Chương 1847, hợp lý hợp pháp. Cái gì? Ngươi, đối mặt Yến Quy Lai, nhân tộc bảy đại tướng nhất thời nổi giận, đồng thời đứng lên.

toàn quân giải thi đấu bên trong, xếp hạng thứ 10000 tên cao thủ, đem thu được một viên Võ Hoàng Đan. Võ Hoàng Đan. Theo tin tức này tuyên bố, tất cả mọi người đều điên rồi. Niết bàn cảnh giới cao thủ, bình thường đều chỉ có 300-400 năm tuổi thọ mà thôi. Mà võ hoàng cảnh giới cao thủ, dễ dàng liền có thể sống đến 3000 năm. Nếu như được bảo dưỡng làm, mặc dù sống 3-4000 năm, cũng là điều chắc chắn. Nếu như vận may đủ tốt, ở này 3-4000 năm bên trong, chưa chắc không thể thành tựu đế tôn. Mà một khi thành tựu đế tôn, này liền có thể cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, đế tôn cũng là có thể bị giết chết, đối mặt thiên địa đại kiếp nạn thời điểm, cũng là sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá, chỉ riêng tuổi thọ mà nói, đế tôn đúng là vĩnh hằng bất diệt. Hơn nữa, đế tôn không phải tốt như vậy giết. Cho tới thiên địa đại kiếp nạn, vậy thì càng không cần phải nói, nếu ngay cả đế tôn đều khó mà tự vệ, này làm là người bình thường, thì càng là ăn bữa nay lo bữa mai. Phàm là người tu đạo, đều có sở cầu, có vì tiền, có làm tên, cũng có chính là ngạch vì là lợi. Bất quá, cuối cùng, người tu đạo cầu, kỳ thực bất quá hai chữ mà thôi, vĩnh sinh. Bởi vậy, một viên võ hoàng đan, tuyệt đối có thể để cho hết thảy niết bàn cao thủ cũng vì đó điên cuồng. Một khi thành tựu võ hoàng, liền có thể kéo dài tuổi thọ 3000 năm. Một khi thành tựu võ hoàng, thành tựu đế tôn liền không lại chỉ là mộng, mà là biến thành có thể mục tiêu theo đuổi. Bởi vậy, theo Yến Quy Lai này một đạo chính lệnh công bố, toàn bộ nhân loại thế giới, hết thảy niết bàn cao thủ, toàn bộ đều điên rồi. Chỉ một tuần bên trong, này ngàn vạn đại quân, liền lần thứ hai bị đào thải 6 triệu. Nhất làm cho Yến Quy Lai hưng phấn chính là, này ngàn vạn đại quân tuổi tác tạo thành, cũng phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản, vừa vặn thành quân thời điểm, này ngàn vạn đại quân, bình quân không quá 30 tuổi mà thôi. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, nhánh quân đội này bình quân tuổi tác, đã đạt đến 230 tuổi. Rất hiển nhiên, rất nhiều lâu năm niết bàn cao thủ, cũng đã thả xuống tất cả, gia nhập nhánh đại quân này. Làm lâu năm niết bàn cao thủ, đã có rất ít sự vật, có thể hấp dẫn bọn họ. 200-300 tuổi ông lão, bọn họ tuổi thọ đã không dài, vì kéo dài tuổi thọ, bọn họ duy nhất cảm thấy hứng thú, chính là tu luyện. Theo đến một đời niết bàn cao thủ gia nhập, nhánh quân đội này tỷ lệ đào thải, rốt cục hàng thấp xuống. Lâu năm niết bàn cao thủ, bất kể là kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, cũng đã vào hóa cảnh, thế hệ tuổi trẻ niết bàn cao thủ, là muôn vàn khó khăn đối kháng. Chương 1850, độ quân tử chi dạ, coi như mọi người đều là niết bàn cửu trùng thiên. Ở chất trên là hoàn toàn tương tự. Nhưng là nhiều tu luyện 200-300 năm bên dưới, lượng trên chênh lệch, vẫn là vô cùng lớn lao. Bởi vậy, theo thời gian nửa năm quá khứ, đệ nhất giới toàn quân giải thi đấu sau khi kết thúc, xếp hạng thứ 10000 tên niết bàn cao thủ, cơ bản tất cả đều là 300 tuổi khoảng chừng, thâm niên cấp niết bàn cao thủ. Bất quá, này võ hoàng đan không phải là tốt như vậy đến. Mặc dù nói, thu được trước 10000 tên, thế nhưng, nếu như không tuyên thệ cống hiến cho, này võ hoàng đan vẫn là sẽ không phát súng đi. Không phải vậy, một khi cầm võ hoàng đan, trực tiếp thoát ly quân đội, này Yến Quy Lai sợ là liền khóc, đều tìm không được điều. Đối mặt Yến Quy Lai yêu cầu, này 10000 tên niết bàn cao thủ căn bản không lựa chọn. Bãi tại bọn họ trước mặt, chỉ có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là không lĩnh võ hoàng đan, trực tiếp xoay người rời đi, về đến nhà, nằm ở trên giường chờ chết già. Lựa chọn thứ hai, chính là tuyên thệ cống hiến cho, sau đó lĩnh võ hoàng đan. Liền như vậy thành tựu võ hoàng, nắm giữ 3000 năm trở lên tuổi thọ, đồng thời, có thể hướng về đế tôn khởi xướng xung kích, được rồi, đối mặt lựa chọn như vậy, thử nghĩ, mọi người sẽ lựa chọn như thế nào đây? Phải biết, Yến Quy Lai không phải là ác ma, cũng không phải ác bá, mà là chính bộ thủ tịch chấp chính quan, trung thành với hắn, chính là cống hiến cho toàn bộ loài người, này cũng không đáng thẹn, phản lại mà là một loại vô thượng quang vinh. Có thể sống 300-400 năm, người nào không phải cáo già, sớm trước khi tới. Mọi người liền sớm dự liệu được tất cả, thật sự không thể tiếp thu, bọn họ căn bản cũng sẽ không đến. Rất nhanh, 10000 tên niết bàn cao thủ, phân biệt lĩnh võ hoàng đan, đồng thời bế quan khổ tu. Chỉ sau 3 ngày, loài người liền có thêm 10000 tên võ hoàng. Đối mặt như vậy, nguyên bản rất nhiều không tín nhiệm Yến Quy Lai, không tin hắn có thể lấy ra nhiều như vậy võ hoàng đan niết bàn cao thủ, cũng không ngồi yên được nữa. Theo đệ nhất giới đại hội luận võ kết thúc, Yến Quy Lai chính thức tuyên bố. Sau đó mỗi tháng, đều sẽ cử hành một lần toàn quân thi đấu, trước 10000 tên phần thưởng, vẫn như cũ là võ hoàng đan. Tiếp theo 3 tháng, lại phân biệt có 30000 niết bàn cao thủ, thành công thu được võ hoàng đan, thành tựu võ hoàng. Đối mặt tình cảnh này, người của quân bộ cũng không ngồi yên được nữa. Tuy rằng quân bộ 8 triệu đại quân, đều là võ hoàng cấp cao thủ, nhưng là bọn họ cũng hy vọng mình có thể khoách quân, hy vọng mình có thể thống suất càng nhiều quân đội à. Rất nhanh, 7 đại tướng dắt tay nhau đến thăm Yến Quy Lai, hy vọng hắn có thể quân ra một ít võ hoàng đan cho quân bộ, để bọn họ mở rộng một thoáng mình dưới trướng quân đội. Đáng tiếc chính là, Yến Quy Lai từ chối bọn họ thỉnh cầu. Đồng thời, Yến Quy Lai thẳng thắn nói cho bọn họ, những này võ hoàng đan tổng cộng có 1000 vạn viên, nguyên bản là muốn không trả giá, chịu nợ cho quân bộ. Đáng tiếc chính là, Yến Quy Lai thuê cửa hàng, thành lập đan dược phô chính lệnh, bị 7 đại tướng cầm đầu người cho phủ quyết. Nếu không cho phép hắn thành lập đan dược phô, vậy những đan dược này, hắn cũng chỉ có thể mình tiêu hóa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trải qua chuyện kia sau, Yến Quy Lai nói một bài học. Nắm quyền lợi cùng thế lực, nắm giữ ở trong tay người khác thời điểm, chịu đến hạn chế quá nhiều. Muốn chân chính làm chút chuyện, nhất định phải trong tay có nắm quyền to, bằng không, không biết lúc nào, sẽ có một đám người nhảy ra, phủ quyết đi hắn rõ ràng cực kỳ hợp lý ý kiến cùng kiến nghị, như vậy làm thế nào sự tình. Thậm chí, Yến Quy Lai không có không dám nói, nay còn chỉ là hắn chính lệnh, lần thứ nhất bị phủ quyết, nếu như lại có thêm lần thứ hai, hắn sẽ rất thẳng thắn bỏ qua tất cả mọi người, mình đi làm. Nếu như, những người khác không thể dùng sự thực chứng minh, bọn họ xác thực có thể đưa đến tích cực tác dụng. Nếu như, sự thực lần nữa chứng minh, bọn họ chỉ là một đám thành sự không đủ, bại sự có thừa người. Như vậy, bọn họ liền không có tư cách, cùng Yến Quy Lai làm bạn, loài người tương lai, cũng không thể giao cho trong tay bọn họ. Từ Yến Quy Lai nơi đó sau khi rời đi, 7 đại tướng tâm tình đều phi thường hạ. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, Yến Quy Lai, nhưng là phi thường có đạo lý. Chỉ 1 năm này bên trong, Yến Quy Lai liền thành lập 1000 vạn đại quân, tuy rằng còn chưa đủ lấy hoàn toàn thay thế được 7 đại tướng, thế nhưng dựa theo trạng thái này tiếp tục phát triển, nhiều nhất 3 năm, nhân tộc 7 đại tướng, thì sẽ bị đạt đến. Hiện tại, đã không phải Yến Quy Lai chứng minh mình, tranh thủ bọn họ tán đồng vấn đề. Trên thực tế, nếu như 3 năm sau khi, bọn họ vẫn chưa thể chứng minh mình giá trị tồn tại, như vậy một khi Yến Quy Lai 1000 vạn đại quân chính là thành quân, nhân tộc 7 đại tướng, sẽ không có tồn tại cần phải. Nếu như nói, Yến Quy Lai 3 năm kinh doanh, liền có thể đạt đến 7 đại tướng 100 năm nỗ lực, vậy nói rõ cái gì đây? Không sai, đó chỉ có thể nói, 7 đại tướng bất quá là vô dụng mà thôi, căn bản là không xứng cùng Yến Quy Lai đứng sóng vai. Đồng dạng, Sở Vô Tình cũng lần thứ nhất ý thức được, Yến Quy Lai tuy rằng tuổi tác rất nhỏ, mới 10 tuổi khoảng chừng mà thôi. Nhưng là trên thực tế, từ đầu đến cuối, Yến Quy Lai đều không cần hắn đi giám sát cùng khảo sát. Vừa vặn ngược lại, nếu như 3 năm sau, hắn công tác vẫn không thể để Yến Quy Lai thỏa mãn, như vậy Sở Vô Tình đem triệt để mất đi tất cả quyền lợi. Không chỉ như vậy, không chỉ là Sở Vô Tình bị từ nhậm, toàn bộ đại sở hoàng thất hậu nhân, cũng đều đem triệt để mất đi quyền sở hữu lợi, chỉ có thể ở trên danh nghĩa, tiếp tục bảo lưu hoàng thất tên gọi. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người quyền lợi, liền đều là Yến Quy Lai cấp cho. Là Yến Quy Lai chủ động từ bỏ tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, đem hoàng đế quyền to phân tách sau, phân phối cho tam đại bộ ngành. Nhưng là, bây giờ nghĩ lại, mọi người đều có chút nắm cái gà lông đương lệnh tiễn ý tứ. Làm bọn họ thật sự cản trở Yến Quy Lai chấp hành chính vụ thời điểm, kỳ thực cũng không thể nói rõ bọn họ cao minh. Vừa vặn ngược lại, đó chỉ có thể nói, bọn họ không thích hợp bọn họ vị trí hiện tại. Xác thực nói, Yến Quy Lai thiết trí tất cả, vì là không phải hiện tại, mà là tương lai. Một ngày nào đó, Yến Quy Lai chắc chắn từ thủ tịch chấp chính quan trên bảo tọa từ nhậm, đến vào lúc ấy, Yến Quy Lai lập ra tất cả, mới thật sự là lên hiệu thời điểm. Yến Quy Lai vì là tương lai đặt xuống bản mẫu, nhưng cũng không muốn hiện tại liền chịu đến ràng buộc. Phải biết, toàn thể nhân loại, hiện tại đã ở vào diệt vong biên giới, nếu không thể thống nhất tư tưởng, thống nhất sức mạnh, làm sao đi đối kháng mạnh mẽ yêu tộc. Làm mọi người lấy nhân tư phế công tội danh, ngăn cản Yến Quy Lai chính lệnh chấp hành giờ, nhưng không ngờ, Yến Quy Lai kỳ thực chân chính ý đồ, nhưng là dự định vô tư, đem của cải của chính mình, dâng hiến cho toàn bộ loài người. 1000 vạn viên võ hoàng đan, đây là bao lớn một món tiền bạc. Nếu như muốn để quân bộ, hoặc là chính bộ đi mua, vậy cần xài bao nhiêu tiền? Đừng nói là hiện tại nhân loại, mặc dù lui trở về 100 năm trước, nhân tộc còn chiếm cứ 5 châu nơi giờ, cũng là vạn vạn mua không nổi à? Rất hiển nhiên, bọn họ đều là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, phụ lòng Yến Quy Lai tín nhiệm. Bất đắc dĩ, vì duy trì chính lệnh thông thường, Yến Quy Lai chỉ có thể thành lập 1000 vạn tư quân, lấy bảo đảm địa vị của chính mình cùng quyền lợi, không người dám đi lay động. Nhưng là, tất cả những thứ này, kỳ thực nguyên bản là không cần làm, nếu như mọi người đều tin tưởng Yến Quy Lai, này 1000 vạn đại quân, nên quân bộ 8 triệu, pháp bộ 2 triệu à? Nhưng là hiện tại, Yến Quy Lai đã không tín nhiệm bọn họ. Sớm định ra cho quân bộ trang bị không cho, sớm định ra cho quân bộ võ hoàng đan cũng không cho. Sớm định ra cho pháp bộ pháp cảnh không cho, sớm định ra cho pháp bộ võ hoàng đan, tự nhiên cũng không thể cho. Yến Quy Lai để bảo đảm mình chính lệnh thông suốt, hắn chỉ có thể tin tưởng hắn mình, tin tưởng hắn trong tay mình quyền thế cùng thế lực. Tất cả những thứ này, vốn không nên phát sinh, bọn họ vốn nên là Yến Quy Lai trợ lực mới đúng, nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng chỉ đưa đến tác dụng ngược lại, cản trở Yến Quy Lai chính lệnh. Ở nhân loại này nguy cấp tồn vong thời khắc, không thể trách Yến Quy Lai mưu mô, thực sự là, không có thời gian có thể lãng phí, Yến Quy Lai cũng không có thời gian, đi cùng mọi người câu tâm đấu giáp. Chờ đánh đuổi yêu tộc, loài người triệt để an toàn sau khi, mọi người yêu làm sao đấu liền làm sao đấu. Nhưng là hiện tại không được, vào giờ phút này, loài người chỉ có thể có một thanh âm. Yến Quy Lai đã đưa ra cuối cùng thông cáo. 3 năm sau khi, như bọn họ không thể chứng minh mình xứng với bây giờ thân phận và địa vị. Như vậy 3 năm sau khi, bọn họ chắc chắn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nếu không có cái kia năng lực, liền không muốn ngồi ở vị trí này. Đổi một ít càng người có năng lực tới, mới là đối với nhân loại tốt nhất sắp xếp. Chương 1851, Cửu U Minh Hà. Yến Quy Lai sở dĩ dám như thế dứt khoát hẳn hoi, dám đem nguyên bản định cho quân bộ ngàn vạn bộ chiến giáp cùng binh khí thu hồi, là có mình sức lực. Giờ cho tới bây giờ, hổ tộc ngàn vạn đại quân, đặc biệt là 10 vạn phi hổ quân, bị hắn chặn đường ở Thanh Mộc bán đảo bên trên, căn bản là không ra được. Mà tam đại trong vương tộc, bạo hùng tộc ở trong lòng bàn tay của hắn, tam đại trong quý tộc, cự viên tộc, cùng với cự mãng tộc, cũng đều duy Yến Quy Lai như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy, yêu tộc cùng nhân loại, trong thời gian ngắn là không thể toàn diện khai chiến. Mặc dù yêu tộc nhất định phải đánh, Yến Quy Lai dưới trướng thế lực, cũng đủ để đảo loạn yêu tộc, để chiến dịch không cách nào tiến hành. Lùi 10.000 bộ nói, coi như yêu tộc liều lĩnh tiến công, coi như Yến Quy Lai không thể ngăn cản, nay kỳ thực cũng không sợ. Cửu Nhật Hoành Thiên đại trận, bây giờ đã hoàn toàn bị Yến Quy Lai nắm giữ, trở thành tự thân năng lực. Bởi vậy, một khi yêu tộc thật sự xâm lấn, Yến Quy Lai hoàn toàn có thể chạy đi Thiên Tiệm Hạp Cốc, bày xuống Cửu Nhật Hoành Không đại trận. Đến vào lúc ấy, trên có ngày chín ngang trời, dưới có cửu âm tuyệt lạnh, hai đại trận pháp chồng chất bên dưới, này Thiên Tiệm Hạp Cốc, cơ bản là không thể lay động. Bởi vậy, vì bảo đảm chính lệnh thông suốt, Yến Quy Lai dứt khoát hẳn hoi một loạt cử động sau khi, quả nhiên, lại không người nào dám coi thường hắn, cũng sẽ không có nữa người, coi hắn là thành một cái 10 tuổi hài tử. Xong xuôi tất cả sau, Yến Quy Lai đem thần thức, chuyển đến lớn mãng xà bên kia, kế tiếp, là thời điểm tra xét Linh Mộc Đế Tôn Bảo Điện. Liên tiếp đợi thời gian nửa năm, này phi hổ quân chủ soái Bạo Viêm Đế Tôn, vẫn không có xuất quan, cũng không biết đến cùng đang làm gì, bất đắc dĩ, Yến Quy Lai phái Ngưu Kháng, mua được Bạo Viêm Đế Tôn ra nô bộc. Thông qua Bạo Viêm Đế Tôn ra nô bộc chi miệng, Yến Quy Lai biết được một cái phi thường tin tức xấu. Này Bạo Viêm Đế Tôn, căn bản là không phải đang bế quan khổ tu, từ lúc 10 năm trước, cũng đã tiến vào Linh Mộc Đế Tôn bày xuống vạn liễu đại trận, nỗ lực phá tan đại trận thủ hộ, được Linh Mộc Đế Tôn lưu lại di sản. Linh Mộc Đế Tôn tuy rằng thân tử đạo tiêu, thế nhưng làm Đế Tôn, mặc dù bỏ mình, hắn tàn hồn, cũng sẽ như Huyền Minh Thượng Đế giống như vậy, tiếp tục tồn tại một quãng thời gian. Không giống chính là, Thượng Đế tàn hồn, có thể tồn tại hơn 1.000 năm, mà Đế Tôn tàn hồn, thì lại chỉ có khoảng 100 năm. Bởi vậy, Linh Mộc Đế Tôn tuy rằng chết rồi, thế nhưng hắn tàn hồn, nhưng kể cả Linh Mộc Đế Tôn bảo điện đồng thời, chìm vào lòng đất, hình thành Đế Tôn cổ mộ. Trên thực tế, hết thảy Đế Tôn, cùng với Thượng Đế, chết rồi đều sẽ có 100 đến 1.000 năm, có thể an bài hậu sự. Tuy rằng chỉ là lấy tàn hồn hình thái tồn tại, thế nhưng thoát ly sự trói buộc của thân thể sau, thực lực đó ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, muốn xông vào Đế Tôn cổ mộ, là phi thường gian nan, mặc dù đều là Đế Tôn, này Bạo Viêm Đế Tôn, cũng tất nhiên là từng bước bị nghẹt. Bất quá, tình huống này, không thể vô hạn tiếp tục kéo dài, Đế Tôn tàn hồn, nhiều nhất tồn tại bách năm, thì sẽ triệt để tan thành mây khói. Tính toán một chút, khoảng cách Linh Mộc Đế Tôn bỏ mình, đã qua bách năm, Linh Mộc Đế Tôn hẳn là đã là hồn phi phách tán. Vào giờ phút này, Linh Mộc Đế Tôn cổ mộ bên trong, hẳn là chỉ còn dư lại một chút không hề ý thức, chỉ bảo tồn bản năng chiến đấu phân thân, vẫn như cũ thủ hộ cổ mộ. Mặc dù nói, những kia phân thân đồng dạng nắm giữ Đế Tôn cấp sức chiến đấu, thế nhưng mất đi ý thức, mất đi phân tích cùng năng lực phán đoán, chỉ còn dư lại bản năng chiến đấu tình huống dưới, là không chống đỡ được Đế Tôn thu gặt. Biết được tin tức này sau, Yến Quy Lai không dám thất lễ, để Viên Hồng thu nhỏ lại thân thể, đem Ngưu Kháng cùng mình, chứa ở thanh đồng bao cổ tay ở trong, thừa dịp đêm khuya, lặng lẽ lẻn vào Linh Mộc Đế Tôn đại điện bên trong. Căn cứ dò thăm tin tức, Viên Hồng rất nhanh liền tìm tới đi về lòng đất nghĩa địa lối vào, đồng thời trước tiên vọt vào. Linh Mộc Bảo Điện, nguyên bản là ở trên mặt đất. Bất quá, tự Linh Mộc Đế Tôn đoạt xác thất bại sau khi, hắn tàn hồn, liền điều động toàn bộ bảo điện, chìm vào lòng đất ngàn mét chỗ, sâu sắc lẩn trốn đi. Trong truyền thuyết, đế tôn đều có phục sinh phương pháp, chỉ cần có thể bảo vệ vạn năm thời gian, rút lấy cửu u bên dưới, minh hà chi thủy, liền có hy vọng uế thổ chuyển sinh, trở thành chí cường không tử đế tôn. Này tử linh giới chính là đế tôn chuyển sinh vị trí. Vừa mới tiến vào linh mộc đế tôn cổ mộ, Viên Hồng liền không khỏi sửng sốt, phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, cây xanh như ấm, cỏ xanh khắp nơi, một mảnh hoa thơm chim hót. Nguyên bản, linh mộc đế tôn cổ mộ, hẳn là dưới đất, là không có mặt trời, cũng không có hoa cỏ cây cối. Nhưng là vào giờ phút này, này cổ mộ bên trong, nhưng cùng mặt đất bên trên, không có quá to lớn phân biệt. Có ở trên trời mặt trời, trên đất có núi non sông suối, có rừng cây cùng bãi cỏ, trên mặt đất thậm chí nở rộ từng đóa hoa tươi. À tôi ảo giác sao? Không, đương nhiên không thể là ảo giác. Yến Quy Lai trong lòng khẽ động trong lúc đó, cùng Ngưu Kháng đồng thời, từ viên hồng thanh đồng bao cổ tay bên trong nhảy đi ra. Cảm thụ tất cả xung quanh, Yến Quy Lai không khỏi nhìn mà than thở. Đối với linh mộc đế tôn, có toàn bộ nhận thức mới. Vùng thế giới này bên trong, tất cả đều là thật sự, thậm chí có thể nói, vùng thế giới này, chính là linh mộc đế tôn làm ra đến. Trên trời mặt trời, Yến Quy Lai cảm thụ rất rõ ràng, này mặt trời không phải những khác, chính là càn khôn thế giới này cái mặt trời, tỏa ra vô biên sức nóng. Tuy rằng nơi này là lòng đất, thế nhưng thông qua phản xạ, khúc xạ, chờ một loạt thủ đoạn, thông qua đại trận, linh mộc đế tôn đem càn khôn thế giới nhật nguyệt tinh thần ánh sáng chuyển đến khu này thế giới ở trong, bởi vậy, tất cả những thứ này đều là thật sự. Cho tới bên trong thế giới hoa cỏ cây cối, đương nhiên càng giả không được, làm mộc hệ đế tôn, nếu ngay cả chút bản lãnh này đều không có, ngược lại khó mà tin nổi. Cỏ xanh cùng hoa tươi ngược lại cũng thôi, nhất làm cho Yến Quy Lai thán phục chính là, toàn bộ bên trong thế giới, ra cỏ xanh cùng hoa dại ở ngoài, chỉ có một loại cây gỗ, vậy thì là cây liễu. Phóng tầm mắt nhìn. Từ cổ mộ lối vào nơi bắt đầu, mãi cho đến vô hạn xa xôi chân trời, ngàn vạn gốc cây liễu, xanh tươi tốt đứng lặng ở đó, buông xuống ngàn vạn đầu dây lụa giống như cành liễu. Nhìn này rộng lớn cực kỳ cây liễu chi biển, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng, rất hiển nhiên. Đây chính là linh mộc đế tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn liễu đại trận. Cái gọi là vạn liễu, kỳ thực tổng cộng chỉ có 3.000 viên mà thôi, nhưng là thông qua trận pháp trồng chất, nhưng có thể bày xuống vô biên cây liễu chi biển. Bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần đi vào cổ mộ, liền bất cứ lúc nào muốn đối mặt 3.000 cây liễu công kích. Muốn từ trên đất bằng, một đường tiến lên, này cơ bản là đang tìm cái chết, 3.000 viên liễu mộc, 9 triệu cái 6 cái oanh kích dưới, trừ phi là thượng đế tự thân tới, bằng không, dù là ai cũng không chống đỡ được. Bởi vậy, muốn thâm nhập cổ mộ, con đường duy nhất, chính là cái kia trong suốt cực kỳ, nhưng cũng sâu không thấy đáy dòng sông. Con sông này, hẳn là chính là trong truyền thuyết. Ở vào khắp nơi nơi sâu xa nhất cửu U Minh Hà. Này 3.000 gốc cây liễu, liền dọc theo Minh Hà mà sinh, rút lấy Minh Hà chi thủy, như tất cả thuận lợi, như vậy sẽ có một ngày, linh mộc đế tôn 3.000 cây liễu hợp nhất, liền có thể chuyển thế sống lại, trở thành tử linh đế tôn. Trên đất bằng là không cách nào thông hành, không có ai có thể đối mặt 3.000 cây liễu, 9 triệu cái cành liễu công kích, mà có thể giữ cho không bị bại, phải biết, bố thành đại trận sau, những này cây liễu có thể đều nắm giữ đế tôn thực lực. Chương 1852, cây liễu phân thân. Chỉ cần chơi thuyền Minh Hà bên trên, mới có thể một đường tiến lên, tuy rằng hai bờ sông cây liễu, vẫn như cũ sẽ vung vẩy cành, không ngừng công kích, thế nhưng dòng sông bên trên, không gian dù sao trống trải. Chỉ cần dọc theo dòng sông trung tâm tiến lên, như vậy có thể đem cành kéo dài tới được, cũng sẽ không vượt quá ba gốc cây liễu mà thôi. Quan sát tốt địa hình sau, Yến Quy Lai đem thần thức quay lại loài người thân thể bên trên, trực tiếp chạy đi Nam Minh Thành. Ngành hàng hải bộ ngành, điều lấy một chiếc bảo thuyền. Cái gọi là bảo thuyền, là loài người hiện nay cao nhất kiệt tác, toàn thân là do âm trầm mộc luyện chế mà thành, chuẩn chiếc thuyền chính là một chiếc bảo khí. Tuy rằng bảo thuyền cơ bản chỉ có thể dùng để hàng vận, mà không thể dùng để chiến đấu, nhưng là trên thực tế, Yến Quy Lai cũng không cần bảo thuyền tới chiến đấu. Dù sao, lần này cần đối mặt, nhưng là linh mộc đế tôn cây liễu phân thân, đừng nói là bảo khí, coi như là hoàng khí, cũng căn bản không chống đỡ được. Nơi vắng vẻ, Yến Quy Lai đem bảo thuyền thu vào không gian thứ nguyên sau, lần thứ hai đem thần thức, quay lại mãng xà thân thể trên. Trực tiếp ở này Minh Hà trong, thả ra bảo khí thuyền. Sau đó, Yến Quy Lai, Viên Hồng, cùng với Ngưu Kháng, đồng thời nhảy đến trên thuyền, dọc theo Minh Hà, hướng hạ du chạy mà đi. Đối với loài người tới nói, này bảo thuyền tuyệt đối là khổng lồ thuyền, là loài người thể tích to lớn nhất siêu cấp cự hạm. Nhưng là đối với Yến Quy Lai, Ngưu Kháng, cùng với Viên Hồng tới nói, này thuyền chỉ có thể coi là cái tiểu thuyền tam bản mà thôi. Yến Quy Lai dài 18 mét thân thể, quay quanh ở bảo thuyền khoang thuyền bên trên, điều động bảo thuyền, một đường theo gió vượt sóng. Chuyện của tôi. mà Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thì lại từng người nắm thép dòng côn cùng hỗn thiết côn, đứng lặng ở bong tàu bên trên, bất cứ lúc nào đối mặt hai bờ sông cành liễu công kích. Một đường tiến lên trong lúc đó, rất nhanh, bảo thuyền tiến vào liễu mộc đường sông. Quả nhiên, chính như Yến Quy Lai phân tích như vậy, hai bờ sông cây liễu, đồng thời vung vẩy lên cành liễu, gào thét hướng bảo thuyền đánh tới. Nhìn này sắc bén cực kỳ, nhanh như chớp giật cành liễu, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Một khi bị những này cành liễu rút trúng, này bảo thuyền e sợ liền một thoáng đều không đỡ nổi, trực tiếp liền bị đánh vụn vặt. Rất hiển nhiên, tình huống này, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng là phi thường rõ ràng, bởi vậy, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng trong lúc đó, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, đồng thời vung vẩy lên thiết côn, hướng về này cành liễu đánh tới. Đình đường tiếng vang bên trong, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cầm trong tay thiết côn, võ thành một đoàn, hết thảy đánh tới được cành liễu, toàn bộ bị giật trở lại. Bất kể là Viên Hồng vẫn là Ngưu Kháng, đều là đủ để cùng đế tôn đối chiến, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hiện tại lại có binh khí chi lợi, bởi vậy, mặc dù đối đầu này 3.000 liễu mộc cành, bọn họ cũng không có gì lo sợ. Quan trọng hơn chính là, trong ngũ hành, kim khắc mộc, mà hai người này binh khí trong tay, có thể đều là hoàn toàn do kim loại chế thành, đối với mộc hệ cành liễu, có trời sinh khắc chế. Kim loại côn bổng bên dưới, những kia dài nhỏ cành liễu, dồn dập ứng côn vỡ vụn, trong khoảng thời gian ngắn, gỗ vụn bay tán loạn. Một đường tiến lên trong lúc đó, cứ việc hai bờ sông cành liễu không ngừng công kích, thế nhưng có Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ở, toàn bộ bảo thuyền vẫn là phi thường an ổn. Tiến lên không bao lâu, rốt cục, những kia cây liễu tựa hồ cũng phát hiện, chỉ là dựa vào cành liễu, căn bản không đả thương được bảo thuyền, cùng với người trên thuyền. Sau một khắc, hai bờ sông cây liễu, kịch liệt bãi chuyển động, đầy trời tơ liễu, nhẹ nhàng bay đến giữa không trung. Nhìn này đầy trời tơ liễu, Yến Quy Lai mới đầu còn cũng không hề để ý, dù sao, tơ liễu nhẹ nhàng, nào có nửa điểm uy lực có thể nói. Nhưng là sau một khắc, giữa không trung tơ liễu, rút lấy thái dương chi hỏa sau, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ngàn vạn cái tơ liễu, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn viên quả cầu lửa, gào thét hướng bảo thuyền oanh kích lại đây. Không tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi quát to một tiếng, tuy rằng này tơ liễu bên trên, cũng không phải là thái dương chân hỏa, chỉ là phổ thông mộc sinh chi hỏa mà thôi. Nhưng là, những này hỏa diễm tuy rằng nhiệt độ cũng không cao, thế nhưng, những này hỏa diễm lực trùng kích, nhưng cũng không thấp, một khi tùy ý những này quả cầu lửa đánh vào bảo thuyền bên trên, coi như không đả thương được người, bảo thuyền thân tàu, cũng là không chống đỡ được. Bất đắc dĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai há to miệng rộng, to lớn mãng xà chi miệng, đem hết thảy oanh đến quả cầu lửa, hết mức nuốt vào trong không gian thứ nguyên. Nếu như, những này tơ liễu biến thành hỏa diễm, là do đế tôn giá ngự, như vậy bởi trong ngọn lửa nắm giữ đế tôn tinh thần cùng linh hồn, căn bản là không cách nào nuốt vào trong không gian thứ nguyên đi. Bất quá rất hiển nhiên, giờ đến thời khắc này, linh mộc đế tôn đã không ở nhân thế trong lúc đó, bởi vậy, những này tơ liễu biến thành hỏa diễm, căn bản không có bất kỳ tinh thần cùng lực lượng linh hồn. Như sông lớn vào biển giống như vậy, đầy trời hỏa diễm, gào thét tràn vào Yến Quy Lai miệng lớn bên trong, cứ thế biến mất không gặp. Như vậy, Yến Quy Lai đối kháng đầy trời hỏa diễm, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, đối phó hai bờ sông cành liễu, bảo thuyền như bay tiến lên, thoáng qua trong lúc đó, chính là 100.000 mét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết quá bao lâu, cũng không biết chạy ra mấy ngàn dặm, rốt cục, phía trước đường sông trở nên rộng rãi lên. Bởi đường sông biến rộng rãi, vì lẽ đó hai bờ sông cây liễu cành, đã không cách nào nguy hiểm cho bảo thuyền. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai cùng Viên Hồng, Ngưu Kháng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là không hài lòng bao lâu, phía trước sông thủy mãnh ba đãng lên, từng cái tráng kiện xúc tu, từ trong sông bốc lên, hướng về bảo thuyền cuốn tới. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không khỏi cười khổ một tiếng, lần thứ hai vung vẩy nổi lên côn bổng, điên cuồng công kích lên. Cùng lúc đó, Yến Quy Lai cũng không dám thất lễ, thân thể một quyển trong lúc đó, đem thân thể lẻn vào giữa sông, cũng trong lúc đó, 100.000 cái xúc tu, tự sông dưới nước bùn bên trong chui ra, hướng về bảo thuyền đáy thuyền công kích lại đây. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai cho gọi ra thất tinh cổ kiếm, sắc bén bảo kiếm ở trong sông bay lượn ngang dọc, hết thảy xúc tu, đều bị một chảm mà đứt, cụt hứng rơi xuống ở nước bùn bên trong. Rất hiển nhiên, những này xúc tu, kỳ thực chính là cây liễu rễ cây, rút lấy minh hà chi thủy, những này xúc tu lại dài vừa thô, hơn nữa cứng cỏi cực kỳ. Nếu không là thất tinh cổ kiếm xác thực sắc bén, những này xúc tu vẫn đúng là chính là muôn vàn khó khăn giải quyết. Toàn lực chống lại lít nha lít nhít cây liễu cái. Bảo thuyền một đường tiến lên, liên tiếp mấy ngày trôi qua, liền lại là mấy ngàn dặm. Rốt cục, phía trước đường sông lần thứ hai biến rộng, tựa hồ là tiến vào một chỗ dưới giữa hồ. Rất xa, Yến Quy Lai nhìn thấy hồ nước trung tâm, có một tòa to lớn hòn đảo,

Nghe được Yến Quy Lai tiếng cười, Sở Vô Tình sắc mặt không khỏi tái nhợt lên, cắn răng nói, thân là thủ tịch đại pháp quan, ta nhất định phải, chờ các loại. Không chờ Sở Vô Tình nói hết lời, Yến Quy Lai liền giơ tay cắt ngang hắn, lạnh nhạt nói, nếu như ta phạm pháp, vậy ngươi nói thẳng tội ác của ta là có thể, không cần đi vòng vèo. Lắc lắc đầu, Sở Vô Tình nói, không, ngài cũng không có xúc phạm pháp luật, ta ngày hôm nay tìm ngươi, là muốn đàm luận một thoáng, liên quan với bần dân phân phối vấn đề lương thực, ngươi, hổn hển. Không chờ Sở Vô Tình nói hết lời, Yến Quy Lai liền chợt đứng lên đến, trợn mắt nhìn bàn tròn cái khác tất cả mọi người. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai chợt giơ tay lên, nhắm thẳng vào Sở Vô Tình nói, một mình ngươi quan tòa, quản tốt ngươi phân bên trong sự tình là có thể, có tư cách gì cùng ta đàm luận chính lệnh. Quật cường nhìn Yến Quy Lai, Sở Vô Tình nói, thiên hạ việc, người trong thiên hạ đều có thể quản chi, ngươi chính lệnh không đúng, ta tại sao không thể nói. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi cho rằng đối với liền nhất định là đúng. Ngươi cho rằng sai, liền nhất định là sai sao? Ngươi dựa vào cái gì có kết luận, ngươi dựa vào cái gì, để toàn bộ thế giới, đều quay chung quanh ngươi mà tồn tại. Ngươi, ta. Đối mặt Yến Quy Lai, Sở Vô Tình trong khoảng thời gian ngắn, ngoác mồm lẻ lưỡi, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn Sở Vô Tình, Yến Quy Lai tiếp tục nói, cho tới ngươi nói, thiên hạ sự tình. Người trong thiên hạ đều có thể quản chi, vậy ngươi tính là gì? Ngươi dựa vào cái gì đại biểu người trong thiên hạ? Há miệng ba, Sở Vô Tình nói, ta là người trong thiên hạ bên trong một thành viên, ta tự nhiên có thể phát biểu ta kiến giải cùng chủ trương. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi muốn phát biểu ngươi kiến giải cùng chủ trương, vậy thì đi phát biểu à, ta có ngăn ngươi sao? Ta không hiểu chính là, ngươi muốn phát biểu mình kiến giải cùng chủ trương, dựa vào cái gì vận dụng công khí, đem chúng ta đều triệu tập cùng nhau. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu, hướng những người khác nhìn sang. Lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, Yến Quy Lai nói, nếu như là giám sát bộ có ý kiến, này giám sát bộ trình chất vấn sách cho ta là được rồi, này cùng quân bộ, cùng với pháp bộ, có quan hệ gì? Đối mặt Yến Quy Lai chất vấn, tất cả mọi người đều một mặt dại ra, xác thực, dựa theo tam đại bộ ngành quyền lợi phân chia, chính bộ mặc kệ làm cái gì, đều cùng pháp bộ, cùng với quân bộ không quan hệ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng. Yến Quy Lai vung mạnh tay lên nói, giám sát bộ có thể lưu lại, những người khác đi ra ngoài cho ta, các ngươi không có tư cách ngồi ở chỗ này, cùng ta nghị chính. Lạnh lùng đứng dậy, Sở Vô Tình nói, ngươi như vậy bảo thủ, sớm muộn bị nhiều thiệt thòi, cả nhân tộc, đều tất nhiên bị ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Bảo thủ, cười lạnh, Yến Quy Lai nói, ta hỏi ngươi, ngươi pháp bộ làm việc liền tận thiện tận mỹ sao? Ta có nhúng tay quá pháp bộ sự vật sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò. Sở Vô Tình nói, ngươi tuy rằng không có nhúng tay quá pháp bộ sự vật, có thể đó chỉ là ngươi không muốn nhúng tay, ta có trở ngại cản quá ngươi sao? Ta có nói quá không cho phép sao? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi cho rằng, người người đều tự ngươi như vậy không quy củ không? Nếu như ta muốn nhúng tay pháp bộ, vậy còn cần ngươi làm gì? Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai thở dài một tiếng, lắc đầu nói, xem ra, ngươi là làm hoàng đế làm quen thuộc, mọi việc đều muốn chặn ngang một tay, quên đi, ta cùng ngươi nói không được. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai nhìn quanh một chu đạo, căn cứ lúc trước ước định, tam đại bộ ngành trong lúc đó, là không có lệ thuộc quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó, cũng là kiên quyết không cho phép hướng ngang nhúng tay. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, xác thực, lúc trước ước định, chính là như vậy. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, nhưng là giờ cho tới bây giờ, Sở Vô Tình này đã là lần thứ hai, lấy người trong thiên hạ thân phận, mạnh mẽ đem tất cả mọi người tụ tập lên, muốn phủ quyết ta chính lệnh. Ta không biết, các ngươi tại sao lần nữa dung túng hắn. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Đông Phương Thiên Tú đứng dậy, mở miệng nói, Vô Tình cũng là có ý tốt, bất kể nói thế nào, hắn điểm xuất phát, cùng với để tâm, là tốt mà. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai trầm giọng nói, chính trị xưa nay không nói nguyên nhân, chỉ luận kết quả, sự thực đủ để chứng minh, Sở Vô Tình đã không thích hợp, tiếp tục làm thủ tịch đại pháp quan. Cái gì? Ngươi? Nghe được Yến Quy Lai, Sở Vô Tình nhất thời cuống lên, dù như thế nào, hắn này đại pháp quan chức vị, là không thể ném. Phẫn nộ nhìn Yến Quy Lai, Sở Vô Tình nói, ta vì là, còn không là thiên hạ muôn dân, vì là còn không là cả nhân tộc an nguy. Người như tiếp tục nhất ý cô hành, lẽ nào ta muốn ngồi xem mọi người, đều bị chết đói sao? Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, sự thực chính là như vậy, coi như ta chính lệnh, thật sự chết đói tất cả mọi người, ngươi cũng chỉ có thể nhìn, ngươi không có quyền lợi nhúng tay chính vụ. Buồn cười, quá buồn cười, chuyện này quả thật hoang đường. Đối mặt Yến Quy Lai, Sở Vô Tình ha ha bắt đầu cười lớn, một mặt kích phẫn. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, Sở Vô Tình, ngươi tốt nhất cho ta làm rõ, ngươi hiện tại không phải hoàng đế,

Này cơn bão kim loại hung tàn cực kỳ, ở hỗn thiết côn quanh thân, hình thành một tầng do ngàn tỷ kim loại lưỡi dao gió ngưng tụ mà thành cương khí. Ở Ngưu Kháng vung vẩy dưới, này hỗn thiết côn quanh thân, khói đen mờ mịt, tựa hồ cũng không đáng chú ý. Nhưng là trên thực tế, này cái gọi là hắc khí, nhưng là do ngàn tỷ nói kim loại lưỡi dao gió ngưng tụ mà thành cương khí. Một côn đập xuống, này cương khí bên trong kim loại lưỡi dao gió, trong nháy mắt thì sẽ đối với mục tiêu tạo thành ngàn vạn lần cắt chém, cắn giết. Cho tới viên hồng tấn thiết côn, tuy rằng mặt ngoài cũng không cương khí tồn tại, thế nhưng là cũng là nắm giữ đặc biệt đặc tính. Tấn thiết côn toàn thân là do hắc thiết luyện chế mà thành, 9 lần tinh luyện dưới, đã là kim cương bình thường tồn tại, cái đó kiên cố trình độ, gần như không cách nào hư hao. Cùng hỗn thiết côn tương đồng, này tấn thiết côn cũng đã là đế binh, có thể dẫn thông thiên năng lượng, bởi vậy, tấn thiết côn quanh thân, tuy không cương khí vờn quanh, nhưng cũng ngưng tụ ra một đạo vô cùng sắc bén. Như lưỡi dao bình thường canh kim chi khí, sắc bén nhất sắc bén, ở hỗn thiết côn trên, là lấy hỗn loạn, ngàn vạn nói bé nhỏ lưỡi dao gió hiện ra đến. Mà ở tấn thiết côn trên, bởi tấn thiết côn cũng không phải do ngũ hành kim loại luyện chế mà thành, chỉ là đơn thuần, do một loại kim loại luyện chế mà thành, bởi vậy, hết thảy canh kim chi khí, thuộc về cùng chất đồng nguyên, ngưng tụ thành một đạo màu vàng óng phong mang. Canh kim chi khí là nhất sắc bén, bởi vậy. Viên hồng một côn đập xuống, không chỉ trầm trọng vô cùng, hơn nữa ở canh kim chi khí cắt chém dưới, càng là lợi nhập lưỡi dao, tiêm như trường thương. Nếu như nói, bị Ngưu Kháng hỗn thiết côn đập trúng một côn, tương đương với bị một cái cối xay thịt rào nhúc nhích một chút. Như vậy bị viên hồng cũng thiết côn đập trúng một cái, liền tương đương với bị đại đao bổ một đao, hoặc là bị trường thương chọc vào một thương. Này tấn thiết côn, mặc dù coi như là côn, thế nhưng ở màu vàng canh kim chi khí cắt chém dưới, nhưng sắc bén lạ kỳ. Một côn đánh xuống, tựa như đại đao chém đánh, một côn chọc ra, tựa như trường thương chát ra, những kia cành liễu cùng rễ cây, hoàn toàn theo tiếng mà đứt, căn bản không thể nào chống đối. Bởi vậy, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng phấn khởi chiến đấu trong lúc đó, này vạn liễu đại trận bên trong, gỗ vụn bay ngang, thỉnh thoảng có to lớn cây liễu, bị Viên Hồng chém ngã, hay hoặc là bị Ngưu Kháng oanh thành mảnh vỡ. Bất quá, những kia cây liễu rút lấy lòng đất Minh Hà chi thủy sau, rất nhanh thì sẽ một lần nữa đứng lên đến. Tiếp tục che ở trước mặt hai người, khó chơi tới cực điểm. Một đường vượt mọi chông gai, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng khổ chiến 9 ngày 9 đêm. Rốt cục, hai người liên thủ lại, vượt qua hơn vạn mét khoảng cách, đến Linh Mộc Bảo Điện cửa. Này Linh Mộc Bảo Điện, nguyên bản là Linh Mộc Đế Tôn Phủ Đệ, ở vào Thanh Mộc Thành, Thanh Mộc Học Phủ nơi trọng yếu. Tự hơn 100 năm trước, Linh Mộc Đế Tôn đoạt sắc Đông Phương Thiên Tú sau khi thất bại, hắn tàn hồn, liền điều động này Linh Mộc Bảo Điện, chìm vào vô tận khắp nơi bên dưới. Tọa lạc ở này Minh Hà bên trên, liền như vậy hình thành Linh Mộc Đế chủng. Theo Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bước vào bảo điện cửa lớn, trong chớp mắt, chu vi 3000 gốc cây liễu trong nháy mắt lui ra, vờn quanh Linh Mộc bảo điện, ngạo nghễ đứng vững. Hít vào một hơi thật dài, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, uể oải thở hổn hển. Liên tục 9 ngày 9 đêm chiến đấu, hơn nữa đối thủ lại như vậy đông đảo, thực lực mạnh mẽ như vậy, mặc dù là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cũng đã là kiệt sức. Uể oải ngồi trên mặt đất bên trên, Viên Hồng móc ra Yến Quy Lai giao cho hắn mãng châu, trước tiên kích phát rồi ra. Sau một khắc, một khe hở không gian xuất hiện ở bảo điện bên trong, Yến Quy Lai mãng xà thân thể uốn lượn từ vết nứt không gian bên trong chui ra, hướng chu vi nhìn một chút, Yến Quy Lai than thở nói, được không? Không tồi không tồi, các ngươi hai cái vẫn đúng là xông tới. Cười hì hì, Ngưu Kháng tuy rằng rất mệt mỏi, thế nhưng tinh thần nhưng rất hưng phấn, vui sướng cực kỳ nói, sảng khoái, quá sảng khoái, ta lão Ngưu còn chưa từng có sảng khoái như vậy chiến đấu quá. Đúng đấy, trận chiến này, đúng là sảng khoái tràn trề, quả thực quá đã nghiền. Viên Hồng cười hắc hắc nói, Yến Quy Lai đang định mở miệng nói chuyện giờ, nhưng đột nhiên cảm giác được cái gì, trước tiên, ngẩng đầu hướng Linh Mộc Bảo Điện bên trong nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, Linh Mộc Bảo Điện bên trong, là một cái hắc ám đường nối, trên vách tường ánh đèn sớm đã tắt, hắc ám trong đường nối, từng đạo tiếng bước chân vang lên, hướng bên này ép tới. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai vung tay lên, đem Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thu vào trong không gian thứ nguyên, để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, lớn ngủ một giấc. Cho tới con đường sau đó, thì lại cần nhờ Yến Quy Lai mình đi đi rồi, tối thiểu. Nên vì Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, tranh thủ 12 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Vừa vặn thu hồi Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, hắc ám trong đường nối, vài đạo đung đưa bóng người, liền từng bước một đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, từ trong bóng tối đi ra, là từng cái chân nhân to nhỏ con rối, đứng Yến Quy Lai mãng xà thân thể trước, cái này con rối cái đầu nhỏ vô cùng, chỉ có không tới cao 2 mét. Hơn nữa, những này con rối hành động,

được nguyên tử quấy dày, tất cả thần thức cùng linh hồn nhận biết, toàn bộ bị che đậy. Bởi vậy, mặc dù Yến Quy Lai cũng sớm đã chạy tới, mặc dù Bạo Viêm Đế Tôn thân là nhất kiếp đế tôn, nhưng vẫn như cũ không cách nào trước giờ thăm dò Yến Quy Lai đến. Nhìn thấy Yến Quy Lai quả nhiên đi mà quay lại, này Bạo Viêm Đế Tôn không khỏi vừa giận vừa sợ. Tuy rằng hắn biết rõ, Yến Quy Lai tuyệt không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng, Bạo Viêm Đế Tôn rõ ràng hơn, như Yến Quy Lai một lòng phải đi, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất làm cho hắn sốt ruột chính là, một khi Yến Quy Lai nhúng tay vào, đoạt Thanh Mộc Long Hoàn Đao liền chạy, vậy hắn nhưng là Trúc Lam Múc Nước Công Dã Tràng, này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, hắn là dù như thế nào cũng phải được. Lo lắng bên dưới, Bạo Viêm Đế Tôn đột nhiên thăm dò hổ chảo, một đạo nổ tung hỏa diễm, gào thét mà ra, thẳng đến Yến Quy Lai đánh tới. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai đương nhiên không dám gắng đón đỡ, thân thể lóe lên trong lúc đó, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên địa nguyên tử ma bàn bên trong, đứng Linh Mộc Đế Tôn ngưng tụ ra truyền thừa chi linh bên người. Truyền thừa chi linh là Linh Mộc Đế Tôn ngưng tụ ra truyền thừa linh thể, thông thường mà nói, được truyền thừa linh thể người chính là Linh Mộc Đế Tôn đệ tử. Truyền thừa linh thể là mang theo sứ mệnh, lâm thời linh thể, cái đó tồn tại sứ mệnh chính là truyền thừa Linh Mộc Đế Tôn một đời sở học. Một khi thu được truyền thừa linh thể tán đồng, cái này truyền thừa linh thể thì sẽ hòa vào cái đó thần thức ở trong, lấy quán đỉnh phương pháp, đem một đời sở học hết mức truyền thừa tiếp. Sâu sắc nhìn truyền thừa chi linh một chút, Yến Quy Lai nói, cái khác trước tiên không nói, chúng ta trước tiên liên thủ lại, đồng thời đánh bại này Bạo Viêm Đế Tôn, làm sao? Đối mặt Yến Quy Lai thỉnh cầu, truyền thừa chi linh đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền gật đầu, trước tiên đồng ý. Chương 1860, truyền thừa chi linh. Yến Quy Lai không dám thất lễ, đối mặt nhanh chóng xông lại Bạo Viêm Đế Tôn vung mạnh tay lên, trong chớp mắt, Cửu Long Đằng Vân Đỉnh gào thét mà ra. Này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh một tuột tay, có thể nói là thấy gió liền trướng. Vừa mới bắt đầu, này ba chân hai tai, thân triển Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, còn chỉ có to bằng nắm tay, nhưng là mới vừa bay ra không tới 10 mét, cũng đã phồng lớn đến 10 mét đường kính. Cứ việc này Bạo Viêm Đế Tôn cũng phát hiện không ổn, đồng thời nỗ lực tránh né, bất quá, tất cả vẫn là quá muộn. Chỉ trong nháy mắt, này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, liền phồng lớn đến đường kính 100 mét to nhỏ, đường kính hơn 100 thước miệng đỉnh, trực tiếp đem Bạo Viêm Đế Tôn giam ở thiên địa nguyên tử ma bàn bên trên. Quay về truyền thừa chi linh gật gật đầu, Yến Quy Lai cùng này truyền thừa chi linh đồng thời nhảy ra, thừa dịp này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh chụp trên mặt đất trước, tiến vào bên trong đỉnh không gian. Sau một khắc, ánh vàng chói lọi trong lúc đó, Yến Quy Lai, truyền thừa chi linh cùng với Bạo Viêm Đế Tôn đồng thời xuất hiện ở một cái xanh vàng rực rỡ kim điện bên trong. Này cung điện màu vàng óng không phải những khác, chính là Cửu Long Đằng Vân Đỉnh bên trong không gian. Ngước nhìn hoàng kim đại điện, lại nhìn một chút dưới chân thiên địa nguyên tử ma bàn, Bạo Viêm Đế Tôn sắc mặt nhất thời một mảnh tái nhợt, rất hiển nhiên, hắn tựa hồ bị tính toán, rơi vào rồi bên trong đại trận. Lạnh lùng nhìn Yến Quy Lai cùng truyền thừa chi linh, Bạo Viêm Đế Tôn nói, làm sao, các ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi có chí bảo sao? Ta cũng có. Trong khi nói chuyện, Bạo Viêm Đế Tôn hai tay đột nhiên tìm tòi, một đạo ba chân chín lỗ lò lửa, xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Chỉ hơi vừa khởi động, này lò lửa liền cái khổng bên trong, liền nhảy ra chín nhảy ngọn lửa. Hướng về Yến Quy Lai cùng truyền thừa chi linh nhảy lại đây. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày, chuyện này hẳn là chính là Bính Đinh Thần Hỏa Lô đi. Mắt thấy này chín cái hỏa long trước mặt nhảy đến, Yến Quy Lai cũng không có biện pháp quá tốt. Mặc dù nói, hắn bản thân cũng không e ngại này chín cái hỏa long, nhưng là truyền thừa chi linh không thể được, làm linh thể là tối e ngại hỏa diễm đốt cháy. Mặc dù nói, này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh bên trong có chín cái hoàng kim cự long, thế nhưng trong ngũ hành, hỏa khắc kim, này chín cái hoàng kim cự long, căn bản nắm này chín cái hỏa diễm cự long không biện pháp gì. Chính lo lắng trong lúc đó, này truyền thừa chi linh cười ha ha, lớn tiếng nói, Bạo Viêm Đế Tôn, này Bính Đinh Thần Hỏa Lô, không phải như thế dùng, vẫn để cho ta đến dạy dỗ ngươi đi. Trong khi nói chuyện, này truyền thừa chi linh vung tay lên trong lúc đó, Bạo Viêm Đế Tôn chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, này Bính Đinh Thần Hỏa Lô liền tuột tay mà ra, bay đến truyền thừa chi linh trong tay. Đưa tay ở này Bính Đinh Thần Hỏa Lô trên vỗ một cái, trong chớp mắt, này chín cái Bính Đinh Thần Hỏa Long nhất thời xoay đầu lại đến, hướng về Bạo Viêm Đế Tôn nhảy quá khứ. Đối mặt chín cái Hỏa Long, này Bạo Viêm Đế Tôn không khỏi hai chảo huy động liên tục, tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong, đem chín cái Hỏa Long toàn bộ quay bạo. Bất quá, Hỏa Diễm Chi Long là không có thực thể, trừ phi dùng nước tưới tắt, bằng không, mặc dù bị quay bạo, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Nghiêm trọng hơn chính là, Bạo Viêm Đế Tôn thân là hỏa hệ đế tôn, hắn nổ ra năng lượng tự nhiên cũng là lửa, bởi vậy, Tuy rằng này 9 cái hỏa long bị quay bạo, thế nhưng lần thứ 2 ngưng tụ lúc thức dậy, thực lực đó ngược lại càng mạnh mẽ hơn rồi. 9 cái hỏa long điên cuồng bay lượn trong lúc đó, tuy rằng không ngừng bị quay bạo, thế nhưng mỗi khi này 9 cái hỏa long lần thứ 2 ngưng tụ lúc thức dậy, thực lực đều càng ngày càng mạnh mẽ. Liên tiếp quay bạo 9 lần sau khi, này 9 cái hỏa long đã cường đại đến khuếch đại trình độ. Nổi giận nhìn này 9 cái dù như thế nào cũng quay bất tử, ngược lại càng quay càng mạnh bính đinh thần hỏa long. Bạo viêm đế tôn biết, tiếp tục công kích xuống, sớm muộn, này 9 cái hỏa long, sẽ cường đại đến hắn cũng lại quay bất tử, thậm chí ngược lại có thể đập chết hắn trình độ. Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa. Bởi vậy, muốn triệt để đánh tan này 9 cái hỏa long, biện pháp duy nhất, chính là dùng nước đi tưới tắt bọn họ. Đương nhiên, phổ thông nước sông, là không thể tưới tắt bính đinh thần hỏa, nếu như thật dùng phổ thông nước đi dội, chuyện này quả là chính là tưới dầu lên lửa, càng đun càng vượng. Bất quá, bạo viêm đế tôn trong tay, vừa vặn còn có một cái chí bảo thiên một đời nước úng. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, bạo viêm đế tôn hai tay dương ra trong lúc đó, một cái vòng tròn để hai lỗ tai, trên có cửu long mang nước úng, xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Nhìn thấy thiên một đời nước úng, truyền thừa chi linh hơi nhướng mày, hai tay vẫy một cái trong lúc đó, bạo viêm đế tôn trong tay thiên một đời nước úng nhất thời kịch liệt bắt đầu run rẩy. Bất quá lần này, bạo viêm đế tôn đã sớm chuẩn bị, hai tay nắm chặt nước úng hai lỗ tai, bất luận này nước úng dãy ruội như thế nào, cũng đừng hòng tránh thoát khỏi đến. Giữ tợn nở nụ cười trong lúc đó, này bạo viêm đế tôn mạnh mẽ thôi thúc trong lúc đó, 9 cái thủy long, gào thét từ nước trong rổ nhảy đi ra, hướng về này 9 cái hỏa long bay qua. Đối mặt tình cảnh này, truyền thừa chi linh cười khinh bỉ, trong tay thanh mộc long hoàn đao vung lên trong lúc đó, đại đao sống dao trên, 9 con rồng hoàn nhất thời thoát ly sống dao. Phóng tầm mắt nhìn lại, này 9 con rồng hoàn đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt liền hóa làm 9 cái thanh mộc trường long, trước một bước cùng này 9 cái hỏa long tiếp xúc, đồng thời trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Quay đầu nhìn một chút Yến Quy Lai, này truyền thừa chi linh nói, không cần sợ, trong ngũ hành, tuy rằng thủy khắc hỏa, thế nhưng, mộc nhưng có thể sinh hoạt lửa, vì lẽ đó, ta dùng 9 cái mộc long, kiếp sau phát 9 cái hỏa long, mà đối kháng này 9 cái thủy long. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không tồi không tồi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, tuy rằng thủy khắc hỏa, thế nhưng nước lại sinh mộc, bởi vậy, này 9 cái thủy long, là không cách nào chiến thắng 9 cái mộc lửa chi long, sớm muộn tất bại. Khổ gật đầu cười, truyền thừa chi linh nói, đạo lý đúng là đạo lý này, nhưng là, ở mộc lửa chi long, triệt để đánh bại thủy long trước, chúng ta nhưng cần đối mặt bạo viêm đế tôn công kích. Gật gật đầu, Yến Quy Lai vung tay lên trong lúc đó, 9 cái hoàng kim cự long, từ cửu long đằng vân đỉnh trên vách đỉnh nổi lên. Đồng thời trước tiên, hướng về này bạo viêm đế tôn vọt tới. Cũng trong lúc đó, truyền thừa chi linh vung tay lên, khắp nơi bên trên, này nguyên từ cối xay bên trong, chui ra 9 cái nham thạch chi long, hướng về này bạo viêm đế tôn vọt tới. Ha ha ha ha. Đối mặt ở đây, này bạo viêm đế tôn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, càn rỡ nói, làm sao, muốn dựa vào số lượng chiến thắng ta sao? Ấu chỉ, ta như dễ dàng như vậy đánh bại, dựa vào cái gì có thể thành tựu nhất kiếp đế tôn? Trong khi nói chuyện, này bạo viêm đế tôn thân thể loáng một cái, trong chớp mắt, bạo viêm đế tôn thân thể, dĩ nhiên do biến đổi 3, do 3 biến 9, 9 81, phân liệt ra 81 cái bạo viêm đế tôn. Nhìn Yến Quy Lai cùng truyền thừa chi linh kinh hãi dáng vẻ, bạo viêm đế tôn đắc ý nói, ta nắm giữ nổ tung huyết thống, am hiểu nhất nổ tung phân thân thuật, có thể hóa thân ngàn vạn, muốn dựa vào số lượng chiến thắng ta, chỉ do mơ hão. Kinh hãi nhìn này 81 cái bạo viêm đế tôn, rất hiển nhiên. Trải qua 81 tầng phân liệt sau, bạo viêm đế tôn thực lực xuống làm phổ thông đế tôn cảnh giới, không còn là nhất kiếp đế tôn. Nhưng là trên thực tế, 81 cái đế tôn liên thủ, mặc dù là nhất kiếp đế tôn, cũng là muốn đi đường vòng đi, tuyệt đối không cách nào ngang hàng. Mặc dù nói, số lượng rất khó chiến thắng chất lượng, thế nhưng lượng biến, cũng là có thể gợi ra biến chất. Làm 81 cái đế tôn đồng tâm hiệp lực thời điểm, đừng nói là nhất kiếp đế tôn, tam kiếp đế tôn bên dưới, cơ bản cũng là muốn chạy mất dép. Nhìn Yến Quy Lai cùng truyền thừa chi linh vẻ mặt sợ hãi, bạo viêm đế tôn ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, 81 cái bạo viêm đế tôn đồng thời giơ lên cao hai tay, rừng rực hỏa diễm, ở 81 cái bạo viêm đế tôn trong tay, đồng thời xúc tích lên. Cười lớn nhìn Yến Quy Lai cùng truyền thừa chi linh, bạo viêm đế tôn nói, thế nào? Các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cho ta lao tù, nhưng thành mình phần mộ, cái cảm giác này làm sao? Trong tiếng cười sang sảng. Bạo viêm đế tôn nói, nếu không là ta cũng yêu thích như vậy đóng chặt hoàn cảnh, các ngươi cho rằng, dựa vào chỉ là một vị cửu long đằng vân đỉnh, như vậy dễ dàng là có thể trấn áp ta sao? Chịu chết đi! Trong lúc hét vang, 81 cái bạo viêm đế tôn phân liệt thể, đồng thời đẩy ra hai tay, 81 đoàn bạo liệt hỏa diễm, hướng về Yến Quy Lai cùng truyền thừa chi linh đánh tới. Không nghi ngờ chút nào, đây là tuyệt cảnh bên trong, bạo viêm đế tôn cấp cho hẳn phải chết tuyệt sát. Làm 81 đoàn đế tôn cảnh giới bạo liệt hỏa diễm, ở đồng nhất điểm, trong cùng một lúc vỡ ra được thời điểm, mặc dù là tam kiếp đế tôn, cũng phải bị thuấn sát tại chỗ. Chuyện này, chính là hỏa hệ đế tôn to lớn nhất đặc điểm không gì sánh kịp lực phá hoại. Chương 1861, Linh Mục Truyền Thừa. 9981 đạo hỏa cầu, mặc dù là từ 81 cái bạo viêm đế tôn trong tay phát sinh, khoảng cách có xa có gần, vị trí cũng không giống nhau. Nhưng là, này bạo viêm đế tôn hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú tới cực điểm, điều chỉnh ra tay thứ tự trước sau sau, 81 cái quả cầu lửa, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, triệt để chặn đường tất cả né tránh không gian. Không chỉ như vậy, kinh khủng nhất chính là, này 81 cái quả cầu lửa, còn từ mỗi cái góc độ, đồng thời đến Yến Quy Lai cùng truyền thừa chi linh trước người, ở đồng nhất điểm va chạm, đồng thời vỡ ra được. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng, vung tay phải lên trong lúc đó, trực tiếp đem này truyền thừa chi linh, thu vào trong không gian thứ nguyên. Đã như thế, truyền thừa chi linh đương nhiên sẽ không chịu đến bất kỳ thương tổn, nhưng là Yến Quy Lai mãng xà thân thể, nhưng muốn tránh cũng không được, tàng không thể tàng. Mắt thấy đầy trời quả cầu lửa gào thét mà đến, Yến Quy Lai tuyệt vọng nhìn này bạo viêm đế tôn, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, đầy trời màu đỏ sậm quả cầu lửa, hầu như trong cùng một lúc, đánh vào Yến Quy Lai mãng xà chi đi trên, cong. Ngay khi hết thảy quả cầu lửa, đánh vào Yến Quy Lai trên người trong nháy mắt, một đạo huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ, từ Yến Quy Lai trên thân thể lóe lên mà ra, một đạo du dương mà lại tang thương tiếng chuông, ầm ầm vang lên lên. Cổ lão mà lại tang thương tiếng chuông vang bên trong, 81 cái quả cầu lửa, nổ tung ra đầy trời hỏa diễm, trong nháy mắt liền tiêu tan hết sạch. Cùng lúc đó, từng đạo huyền hoàng sắc sóng gợn, tự này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ trên ba đẩy ra đến. Như mặt nước gợn sóng giống như vậy, huyền hoàng sắc sóng gợn, từng vòng khuếch tán ra đến, hướng về bốn phương tám hướng, 81 đạo bạo viêm đế tôn bóng người bao phủ mà đi. Tuy rằng này huyền hoàng sắc sóng gợn, tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng là, lấy Yến Quy Lai làm trung tâm. Phạm vi vạn mét bên trong, thời gian cùng không gian, đều bị chấn áp, này bạo viêm đế tôn như tượng mộc tượng giống như vậy, đứng ngây ra ở tại chỗ, một không thể động đậy được. Huyền hoàng sắc gợn sóng hơi đảo qua một chút, sau một khắc, bạo viêm đế tôn 81 đạo phân liệt thể, trong nháy mắt liền hóa làm cát bụi, đổ rào rào hướng mặt đất rơi đi. Không chờ những kia cát bụi tiếp xúc mặt đất, liền dồn dập bắt đầu cháy rừng rực, hóa làm đầy trời cho bụi, tan đi trong trời đất. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Mạnh như nhất kiếp đế tôn bạo viêm đế tôn, đối mặt trên này huyền sắc cổ trung, vẫn như cũ là không thể chống đối, này cổ điển mà lại tang thương cổ trung, đến cùng là lai lịch gì? Chính cảm thán trong lúc đó, này đầy trời cho bụi, dĩ nhiên không gió mà bay, bay lả tả trong lúc đó, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đoàn, ánh lửa mãnh liệt trong lúc đó, lần thứ hai ngưng tụ thành bạo viêm đế tôn thân thể. Chuyện này, kinh hãi nhìn khởi tử hoàn sinh bạo viêm đế tôn, Yến Quy Lai quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai trong nháy mắt cho gọi ra thất tinh cổ kiếm, lăng không mấy cái xoay quanh trong lúc đó, hướng về này bạo viêm đế tôn bay qua. Này bạo viêm đế tôn tuy rằng thông qua bí pháp nào đó, khởi tử hoàn sinh, thế nhưng rất hiển nhiên. Cái bí pháp này đánh đổi là phi thường lớn, tuy rằng khởi tử hoàn sinh, thế nhưng là cực kỳ suy yếu, không có thời gian mấy năm tu dưỡng, tuyệt đối không thể nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Cái gọi là, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Thừa dịp bạo viêm đế tôn suy yếu cơ hội, Yến Quy Lai trong nháy mắt ra tay, dù như thế nào, tuyệt không có thể cho phép này bạo viêm đế tôn khôi phục thực lực, bằng không, ai là hắn đối thủ. Mắt thấy thất tinh cổ kiếm hướng về mình chém bay mà đến, này bạo viêm đế tôn nhất thời một mặt kinh hoàng. Rầm, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, bạo viêm đế tôn ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu nói, bạo viêm nguyện hàng, bạo viêm nguyện hàng. Yến Quy Lai đột nhiên nhíu nhíu mày, này thất tinh cổ kiếm đột nhiên một cái xoay quanh. Hầu như là sát bạo viêm đế tôn cổ bay qua, cắt rơi một đám lớn hổ lông. Thất tinh cổ kiếm lăng không một cái bồi hồi trong lúc đó, trở lại Yến Quy Lai bên người, hai mắt cảnh giác nhìn bạo viêm đế tôn. Bất luận này bạo viêm đế tôn là thật hàng hay là giả hàng, Yến Quy Lai đều sẽ không tha lỏng đề phòng. Yến Quy Lai sở dĩ ngừng tay, sở dĩ đồng ý tin tưởng bạo viêm đế tôn, là bởi vì yêu tộc truyền thống cùng quen thuộc, cùng loài người là hoàn toàn khác nhau. Đối với loài người tới nói, đầu hàng là rất đáng thẹn sự tình. Rất nhiều người đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng là yêu tộc không giống, đánh không lại liền đầu hàng. Yêu tộc xem ra là chuyện rất bình thường. Yêu tộc xem ra, không có cái gì so với sinh tồn quan trọng hơn. Biết rõ đánh không lại, còn muốn liều mạng đi đánh, đó là trên thế giới tối ngốc sự tình. Bởi vậy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đầu hàng Yến Quy Lai, Viên Cương cùng Viên Hồng cũng đầu hàng Yến Quy Lai, liền ngay cả mặt sau Phi Thiên Vương cùng Xâm Nhiêm Vương, sau khi chiến bại cũng đều không chút do dự đầu hàng. Trên thực tế, đối với yêu tộc nói đến, đầu hàng có thể bị tiếp thu, đã là thiên lớn ân huệ. Đại đa số tình huống dưới, chiến bại liền mang ý nghĩa tử vong, yêu tộc sẽ không dễ dàng tiếp thu đầu hàng. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao có thể khởi tử hoàn sinh? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Bạo Viêm Đế Tôn chần chờ một chút, bất quá khi Yến Quy Lai thôi thúc thất tinh cổ kiếm, dục ra dục dịch thời điểm, này Bạo Viêm Đế Tôn bất đắc dĩ nói, ngoại trừ nắm giữ Bạo Viêm huyết thống ở ngoài, ta còn nắm giữ cho tàn thân thể, chỉ cần ta không có bị hoàn toàn phá hủy, dù cho chỉ còn dư lại một tiểu túm cho tàn, cũng có thể cho tàn lại cháy. Cho tàn thân thể. Nghe được Bạo Viêm Đế Tôn, Yến Quy Lai không khỏi một trận than thở, thế giới này rất lớn, đúng là không gì không có. Vẫn còn có cho tàn thân thể loại thể chất này. Nhìn một chút Bạo Viêm Đế Tôn, Yến Quy Lai nói, nếu như, ngươi hóa thành cho tàn sau khi, ta dùng thiên nhất thần thủy đúc đi tới, kết quả sẽ làm sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Bạo Viêm Đế Tôn cười khổ một tiếng nói, này còn có thể làm sao, thấp đi cho nguội, làm sao có khả năng phục nhiên? Đương nhiên là ngỏm củ tỏi. Hiểu rõ nhìn Bạo Viêm Đế Tôn, Yến Quy Lai nói, nghĩ như thế, ngươi chính là dựa vào này cho nguội thân thể. Kháng quá lần trước thiên địa đại kiếp nạn sao? Gật gật đầu, Bạo Viêm Đế Tôn nói, không sai, ban đầu ta lựa chọn độ kiếp vị trí, chính là lòng đất dung nham trong ao, nơi đó không có nước, ngược lại nắm giữ vô cùng địa hòa, bất cứ lúc nào cũng có thể cho tàn lại cháy. Than thở nhìn Bạo Viêm Đế Tôn, Yến Quy Lai nói như thế, ngươi cần gì phải cướp này thanh mộc đại hoàn đao đây? Ngươi hẳn là lựa chọn một cái hỏa hệ đế binh, đã như thế, ngươi chẳng lẽ có thể bất cứ lúc nào mượn đế binh trên hỏa diễm? Cho tàn lại cháy sao? Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Bạo Viêm Đế Tôn nói, ta cũng muốn a hỏa hệ đế binh à, nhưng là vấn đề là, càn khôn thế giới yêu tộc, căn bản không người sẽ luyện khí. Cười khổ lắc lắc đầu, Bạo Viêm Đế Tôn tiếp tục nói, sẽ luyện khí yêu tộc, đa số ở tinh không cổ lộ bên trong, thái cổ yêu thần trên đại lục, chúng ta nơi này như thế hẻo lánh, không có luyện khí trên truyền thừa. Tinh không cổ lộ. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi ánh mắt sáng ngời, bất quá rất nhanh. Yến Quy Lai liền lắc lắc đầu, muốn đi vào tinh không cổ lộ, tối thiểu muốn nắm giữ đế tôn cấp thực lực, bằng không, tùy tiện tiến vào, sợ là muốn lạc lối ở này mênh mông tinh không cổ lộ bên trong. Căn cứ sách cổ ghi chép, này tinh không cổ lộ bên trên nguy cơ trải rộng, tinh không trùng tộc, hư không bộ tộc, cùng với yêu tộc, ma tộc, là tinh không cổ lộ nhân vật chính. Ở càn khôn thế giới cùng chân linh thế giới, đế tôn cũng đã là cảnh giới tối cao, nhưng là ở tinh không cổ lộ, đế tôn chỉ là mới vừa nắm giữ tiến vào tư cách mà thôi. Chương 1862, Vạn Liễu Đại Trận trận bàn. Tinh không cổ lộ, là đế tôn thế giới, đế tôn trở xuống, căn bản không có tư cách tiến vào, miễn cưỡng tiến vào, cũng tất nhiên sẽ gặp bất trắc, có thể nói là cửu tử nhất sinh, thở dài một tiếng, Yến Quy Lai nói, được rồi, dựa theo yêu tộc quy củ, nếu ngươi đầu hàng, như vậy kế tiếp nên làm cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng chứ. Gật gật đầu, Bạo Viêm Đế Tôn lúc này lập xuống tâm ma đại thệ, chỉ có như vậy, mới không cần phải lo lắng sẽ phản bội. Thông thường mà nói, bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc, đều sẽ không dễ dàng lập xuống thiên ma lớn thề. Chỉ có sống còn, không lập lời thề liền muốn chết thời điểm, mới sẽ lập xuống như vậy lời thề. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó yêu tộc các lớn hoàng tộc, vương tộc, cùng với quý tộc, địa vị đều vô cùng vững chắc. Lấy Bạo Hùng tộc làm thí dụ, mặc dù Bạo Hùng tộc đã xuống dốc, nhưng là hùng tộc các lớn chủng tộc, các thế lực lớn, nhưng vẫn như cũ không dám đối với Bạo Hùng bộ tộc ra tay. Nguyên nhân ở đâu? Kỳ thực rất đơn giản. Cũng là bởi vì hùng tộc các lớn chủng tộc thủ lĩnh, cũng đã đối với năm đó Bạo Hùng Đế Tôn, lập xuống tâm ma thề, vĩnh viễn cũng không thể đối với Bạo Hùng tộc ra tay. Kỳ thực không chỉ là không thể ra tay vấn đề, tâm ma lời thề bên trong, còn bao gồm bảo đảm Bạo Hùng tộc địa vị, đối ngoại càng là đại diện cho toàn bộ hùng tộc. Không phải vậy, còn sót lại 13-14 vạn già trẻ bệnh tàn Bạo Hùng tộc, sớm đã bị hùng tộc hủy diệt, cái nào còn có thể như vậy tiêu diêu, lại ví dụ như trăm năm trước, loài người tứ đại đế tôn, kỳ thực cũng là đối với đế thiên dịch lập xuống tương tự tâm ma thề, lời thề ràng buộc dưới, tứ đại đế tôn cả đời cũng không dám nhẹ nhàng nhập Nam Minh Thành, càng là một bước cũng không dám bước vào Nam Minh học phủ. Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai vung tay phải lên trong lúc đó, này ba chân chín lỗ bính đinh thần hỏa lô, ầm ầm trong tiếng, rơi vào trên mặt đất. Chín cái hỏa long uốn lượn mà ra, hướng về này Bạo Viêm Đế Tôn cuốn tới. Đối mặt tình cảnh này, Bạo Viêm Đế Tôn đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là mừng lớn. Ở Yến Quy Lai điều động dưới, Này Bính Đinh thần hỏa giao long, quay chung quanh Bạo Viêm Đế Tôn dù đãng không ngớt, từng đạo thần hỏa lực lượng, không ngừng dung nhập vào Bạo Viêm Đế Tôn thân thể bên trong. Tham Lam rút lấy Bính Đinh thần hỏa, Bạo Viêm Đế Tôn trên mặt vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Cùng lúc đó, Bạo Viêm Đế Tôn trên người gợn sóng uy thế, cũng cấp tốc kéo lên, mỗi phút mỗi giây, đều ở tăng cao. Rốt cục, Yến Quy Lai vung tay lên trong lúc đó, này 9 cái Bính Đinh thần hỏa long cuốn ngược mà quay về, theo Bính Đinh thần hỏa lô 9 cái khổng, chui trở lại. Nhìn Bạo Viêm Đế Tôn, Yến Quy Lai nói, được rồi, tuy rằng ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tối thiểu khôi phục 6 phần 10 thực lực, ta có thể giúp, cũng chỉ có nhiều như vậy. Cảm kích nhìn Yến Quy Lai, Bạo Viêm Đế Tôn nói, đa tạ đại vương ân điển. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, ngươi đi về trước tu dưỡng đi, chờ cần ngươi thời điểm, ta sẽ tới tìm được ngươi rồi. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, Bạo Viêm Đế Tôn nào dám cãi lời, quay về Yến Quy Lai liền ôm quyền, Bạo Viêm Đế Tôn xoay người nhanh chân rời đi. Đưa đi Bạo Viêm Đế Tôn, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, đem thần thức chuyển đến loài người thân thể bên kia, xuất hiện ở chấp chính bên trong đại sảnh trong tu luyện mật thất. Chậm rãi mở hai mắt ra, Yến Quy Lai vung tay phải lên trong lúc đó, truyền thừa chi linh một mặt mờ mịt xuất hiện ở bên trong mật thất. Mờ mịt nhìn một chút trước mặt Yến Quy Lai, này truyền thừa chi linh đầu tiên là một trận mê hoặc, bất quá rất nhanh, này truyền thừa chi linh thân thể chấn động, đột nhiên há to miệng. Truyền thừa chi linh là nắm giữ trí tuệ cùng linh tính, bởi vậy hắn rất dễ dàng là có thể phán đoán ra, trước mắt kẻ nhân loại này nam hài thân thể bên trong, dĩ nhiên nắm giữ vừa nãy con kia lớn mãng xà linh hồn. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ truyền thừa chi linh, Yến Quy Lai nói, đây mới là ta bản tôn, con kia lớn mãng xà, chỉ là ta phân thân mà thôi. Phân thân? Nghe được Yến Quy Lai, này truyền thừa chi linh một mặt kinh ngạc. Trên dưới nhìn quét Yến Quy Lai, lại hướng chu vi nhìn một chút, này truyền thừa chi linh nói, lẽ nào, nơi này là ảo cảnh sao? Nhưng là đây cũng quá chân thực đi. Mỉm cười lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, có phải là ảo cảnh, chính ngươi phán đoán đi, nói chung. Ta cũng không muốn để cho Linh Mộc Đế Tôn tuyệt học thất truyền. Bởi vậy, khoảng thời gian này, ngươi có thể đi theo ta bên cạnh, gặp phải ứng cử viên phù hợp, ngươi có thể tự làm quyết định, nên đem truyền thừa cho ai. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai vung tay lên, lần thứ hai đem truyền thừa chi linh thu vào trong không gian thứ nguyên. Đang ở trong không gian thứ nguyên, truyền thừa chi linh vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Bạch Yến trở về đây là phải làm gì. Sau một khắc, không gian thứ nguyên, này hình bán cầu trong suốt hàng rào trên. Không hề có một tiếng động mở rộng một đạo trước cửa sổ, thông qua trước cửa sổ, truyền thừa chi lĩnh có thể nhìn thấy lấy Yến Quy Lai làm trung tâm khu vực, liên thanh âm đều có thể nghe được. Thu hồi truyền thừa chi linh sau, Yến Quy Lai lần thứ hai đem ý thức quay lại Linh Mộc Bảo Điện bên trong, vung tay lên trong lúc đó, phân biệt đem Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, Bính Đinh Thần Hỏa Lô, Thiên Địa Nguyên Tử Ma Bàn, Thanh Mộc Long Hoàn Đao, Thiên Một Đời Nước Úng, toàn bộ đều cất đi. Hướng chu vi nhìn một chút, xác định không có bảo bối gì sau khi Yến Quy Lai xoay người, dự định tiếp tục thâm nhập sâu bảo điện nơi sâu xa, đi tìm Linh Mộc Đế Tôn đan dược sưu tầm mật thất. Mắt thấy Yến Quy Lai dự định rời đi Linh Mộc Bảo Điện, sau một khắc, này truyền thừa chi linh rốt cục không nhẫn nại được, mở miệng nói, đừng có gấp đi à, ngươi cầm này vạn liễu đại trận bàn mang tới đi, ở lại chỗ này liền lãng phí. Trận bàn. Nghe được truyền thừa chi linh, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, nào có cái gì trận bàn? Chính nghi hoặc trong lúc đó, truyền thừa chi linh khai miệng nói, này vạn liễu đại trận bàn, ngay khi ngươi dưới chân, toàn bộ đại điện mặt đất, chính là vạn liễu đại trận bàn. Nghe được truyền thừa chi linh, Yến Quy Lai nghi hoặc cúi đầu, hướng dưới chân nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, thu hồi thiên địa nguyên tử ma bàn sau khi, trên mặt đất lộ ra một tầng xanh lá mạ sắc mặt đất. Trên mặt đất, nhằng nhì khắp nơi, phân bố từng cái xanh biếc đường nét bên trên, miêu tả từng cái dài nhỏ liễu diệp, chuyện này. Chính là cái gọi là vạn liễu đại trận sao? Nhìn Yến Quy Lai nghi hoặc dáng vẻ, truyền thừa chi linh khai miệng nói, này trên mặt đất trận văn đường nét, là do tiên thiên tịnh liễu cành liễu phác họa mà thành, này lá cây màu xanh lục, chính là cành liễu trên mang vào. Nhìn đường kính hơn trăm thước tròn trịa mặt đất, Yến Quy Lai mờ mịt nói, chuyện gì xảy ra, lớn như vậy trận bàn, chẳng lẽ muốn đào lên sao? Lắc lắc đầu, này truyền thừa chi linh chủ động dưới sự yêu cầu, Yến Quy Lai đem phóng ra. Đứng lặng ở vạn liễu đại trận bàn bên trên, truyền thừa chi linh vung hai tay lên trong lúc đó, vô biên mộc hệ năng lượng quyển đãng mà ra, hướng về toàn bộ trận bàn lan tràn mà đi. Ở Yến Quy Lai than thở nhìn kỹ, này màu xanh biếc mộc hệ năng lượng bao phủ bên dưới, này từng cây xanh biếc cành liễu, liền cành mang diệp, từ trên mặt đất thăng lên. Từng cây xanh biếc cành liễu, mang theo từng đạo liễu diệp, ở giữa không trung thản nhiên xoay tròn, bay lượn. 3000 cái cành liễu, dồn dập từ mặt đất bay lên. thản nhiên xoay tròn bên trong, hướng đồng nhất điểm tụ tập tới. Sau một khắc, 3.000 cái cành liễu ngưng tụ bên dưới, một gốc cây thô 1 mét, cao hơn 10 mét liễu rủ, đứng lặng ở đại điện trung tâm trên mặt đất. Nhìn này mỹ lệ cực kỳ tiên thiên tịnh liễu, Yến Quy Lai không khỏi nhìn mà than thở. Đan từ ở bề ngoài xem, này liễu rủ không chỗ đặc biệt gì. Màu sắc xanh biếc, 3.000 dây lụa giống như cành liễu treo lơ lửng mà xuống, từng cây liễu diệp, không gió tự bãi, đẹp không sao tả xiết. Chương 1863, luyện khí truyền thừa. Nhưng là nhìn kỹ lại, này cây liễu thân cây bên trên, diệp mạch trong lúc đó, nhưng rõ ràng chảy xuôi ồ ồ năng lượng màu xanh biếc. Nhất làm cho Yến Quy Lai thán phục chính là, này thân cây hoa văn, cùng với diệp mạch hoa văn, dĩ nhiên là lượng màu vàng. Rất hiển nhiên, này cây tiên thiên tịnh liễu, đã bị Linh Mộc Đế Tôn luyện chế thành một bộ trận khí. 3.000 cành liễu, tụ tập vì là tiên thiên tịnh liễu, tán vì là vạn liễu đại trận. Chỉ có điều, rất hiển nhiên, Linh Mộc Đế Tôn ở trận khí trên nghiên cứu cũng không quá sâu, bộ này vạn liễu đại trận đối phó võ hoàng còn có thể, nhưng là dùng để đối phó đế tôn nhưng vẫn là hơi chút bạc nhược. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Linh Mộc Đế Tôn chân chính chủ nghiệp là luyện đan, bởi vậy này luyện khí trên trình độ thấp điểm cũng là bình thường, nhân vô hoàn nhân mà. Sở dĩ dám nói Linh Mộc Đế Tôn con đường luyện khí bạc nhược, Yến Quy Lai không phải là ăn nói ba hoa. Tự Tam Túc Kim Ô bị Bạch Hổ Đế Tôn nuốt chửng tinh hồn sau khi bắt nguồn từ Tam Túc Kim Ô tinh huyết, yêu tộc nguyên bộ luyện khí truyền thừa liền toàn bộ bị Yến Quy Lai tiếp nhận rồi. Cùng luyện đan không giống, luyện đan là loài người tổ tiên nềm hết bách thảo sau quen thuộc dược tính, do đó tìm tòi ra một cái đại đạo. Luyện khí thì lại không phải vậy, vẫn chưa có người nào loại thời điểm yêu tộc cũng đã bắt đầu luyện khí. Phụ trách nói, nhân tộc con đường luyện khí kỳ thực là từ yêu tộc nơi đó học trộm đến. Đương nhiên, đầu nguồn tuy rằng như thế, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhân tộc luyện khí cùng yêu tộc luyện khí đã đi tới hai cái hoàn toàn khác nhau con đường. Loài người luyện khí, luyện thông thường là áo giáp cùng binh khí. Ở loài người xem ra, loài người cùng yêu tộc điểm khác biệt lớn nhất chính là loài người sẽ sử dụng công cụ, sử dụng áo giáp cùng binh khí. Mà yêu tộc thì lại không phải vậy, yêu tộc luyện khí thông thường không luyện binh khí cùng áo giáp. Yêu tộc công kích dựa vào chính là hàm răng cùng móng vuốt, hay hoặc là trên đầu song góc. Phòng ngự trên, yêu tộc dựa vào chính là bắp thịt rắn chắc, dày đặc da lông, hoặc là cứng rắn cực kỳ giáp xác. Bởi vậy, yêu tộc luyện khí, luyện chế kỳ thực không phải binh khí cùng áo giáp, mà là pháp bảo. Như thế nào pháp bảo? Nói đơn giản, cái gọi là pháp bảo, chính là ẩn chứa pháp tắc chí bảo. Áo giáp cùng binh khí, gọi chung vì là đế binh, là loài người đặc biệt luyện khí kết quả. Mà pháp bảo, nhưng là yêu tộc luyện chế ra đến, nắm giữ to lớn uy năng chí bảo. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, yêu tộc không phải sẽ không luyện khí, mà là sẽ không luyện chế đế binh. Mà nhân tộc mặc dù sẽ luyện khí, thế nhưng là cũng sẽ không luyện chế pháp bảo. Bất quá, tuy rằng chủng loại không giống, công năng cũng không giống nhau, thế nhưng cuối cùng nói đến, luyện chế thủ pháp, sử dụng trận văn, kỳ thực đều là giống nhau. Xác thực nói, bất kể là luyện khí vẫn là luyện bảo, đều là đồng nhất cái ngành học. Phương hướng khác nhau vận dụng mà thôi. Ví dụ như Yến Quy Lai trong óc, này màu xám đen cổ trung, tức không phải binh khí, cũng không phải áo giáp, mà là thái cổ yêu tộc luyện chế ra đến ẩn chứa pháp tắc chí bảo. Thay đổi là trước đây, Yến Quy Lai khẳng định phút không ra trong đó khác biệt, nhưng là đang hấp thu bộ tộc Kim Ô, tự thái cổ thời đại truyền thừa xuống, hoàn chỉnh cực kỳ con đường luyện khí sau, Yến Quy Lai cũng đã có thể phán đoán rất rõ ràng. Rất hiển nhiên, Linh Mộc Đế Tôn cùng Hắc Kim Đế Tôn con đường luyện khí cùng yêu tộc con đường luyện khí là hoàn toàn khác nhau. Linh Mộc Đế Tôn cùng với Hắc Kim Đế Tôn con đường luyện khí là bắt nguồn từ loài người luyện khí truyền thừa, luyện chế đều là một ít áo giáp cùng binh khí, trong đó đặc biệt kiếm loại binh khí vì là chủ. Chính là bởi vì nhân tộc am hiểu luyện kiếm, bởi vậy nhân tộc võ giả cũng đa số tu luyện kiếm đạo, lẫn nhau tương hỗ là nhân quả. Đọc truyện tại mà yêu tộc con đường luyện khí luyện chế ra nhưng cũng không là binh khí cùng áo giáp, mà là pháp bảo. Nhưng là linh hồn của nàng, cũng tuyệt đối không có bị hủy diệt, đại đạo không thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé. Chính là, này thân cây hoa văn, cùng với diệp mạch hoa văn, dĩ nhiên là lượng màu vàng. Rất hiển nhiên, này cây tiên thiên tịnh liễu, đã bị Linh Mộc Đế Tôn luyện chế thành một bộ trận khí, 3.000 cành liễu. Tụ tập vì là tiên thiên tịnh liễu, tán vì là vạn liễu đại trận. Chỉ có điều, rất hiển nhiên, Linh Mộc Đế Tôn, ở trận khí trên nghiên cứu, cũng không quá sâu, bộ này vạn liễu đại trận, đối phó võ hoàng còn có thể, nhưng là dùng để đối phó đế tôn, nhưng vẫn là hơi chút bạc nhược. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường,